Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay lại đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Thiên Phải Đổi rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là huynh đệ của Sở Dương là Tạ Đan Quỳnh ở bên mé Mạc Vân Thiên, tuy rằng đã hợp thống nhất được với đội Trảm Mộng Quân với số lượng rất lớn, lên tới mấy trăm vạn quân đội, và kèm theo người nhà nữa là một lực lượng rất là đông. Tuy nhiên ở phần trước thì chúng ta cũng biết Nguyên Thiên Hạn cũng đã hạ lệnh xuống là tịch thu bớt đi cái quyền lực của Mộc Thiên Lan và trao quyền cho Vũ Chỉ Chỉ, và Vũ Chỉ Chỉ phát động một lượng lớn quân đội chính quy của Mạc Vân Thiên bao vây tiêu diệt Tạ Đan Quỳnh. Và khi mà tin tức tình báo này được chuyển đến cho Sở Dương thì hắn rất là lo lắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Sở Dương sẽ làm gì để hỗ trợ cho anh em của mình. Sở Dương lúc này cau mày nói, tiếp tục gia tăng sự can thiệp của tổ chức tình báo. Ở dưới điều kiện không có bại lộ mà dành cho Tạ Đan Quỳnh sự hiệp trợ tối đa, tuyệt đối không cho phép xảy ra việc ngoài ý muốn, làm cố gắng hết sức để kéo dài cuộc chiến, chờ đợi xuất hiện biến cố hay là biến số. Dạ. Người phụ trách tổ chức tình báo Thiên Cơ gương mặt biến thành trái mướp đắng, cũng không phải là vì mình nhiều nhất chỉ là người truyền lời, cho nên hắn cũng vì người đồng liêu ở bên phía Mạc Vân Thiên kia mà mặc niệm không dứt. Yêu cầu này cũng phải nói là quá khó rồi. Không thể bại lộ thân phận mà còn muốn đưa ra sự ủng hộ lớn nhất, là còn không cho phép có việc ngoài ý muốn, là còn phải kéo dài chiến cuộc nữa. Những thứ này thì cũng thôi, nhưng cuối cùng còn có một cái là chờ đợi xuất hiện biến số. Chuyện như vậy dường như coi là thần tiên cũng rất khó lòng mà làm cho tốt được. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, tất cả mọi người không biết còn có cơ hội thấy được mặt trời mọc của ngày thứ hai hay không. Tình huống như thế còn có thể có biến số gì đây? Các người anh em ở bên kia, các người thảm rồi. Ngươi lần này thì đại sự hỏng rồi. Đây đại đệ chính là nhân vật trong truyền thuyết đó sao? Hiện tại mỗi khi tổ chức tình báo Thiên Cơ tập hợp tin tức tình báo thì mỗi một phần, trừ lệ cũ là truyền cho Mạc Thiên Cơ ra, thì bên phía Sở Dương đồng dạng cũng có một phần. Nhưng mà những tin tình báo này Sở Dương không hề xử lý, thường thường nhìn cũng không thể nào nhìn đến được. Người chân chính xử lý những tin tức tình báo này chính là Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến. Không thể không nói hai vị nữ nhân này phối hợp tất nhiên đã đến trình độ thiên y vô phùng. Thiết Bổ Thiên trưởng khống đại cục, còn Ô Thiên Thiến cụ thể áp dụng. Hai cô nàng phối hợp tạo ra hiệu quả vô cùng lớn lao, so với Mạc Thiên Cơ, cơ hồ là không kém cạnh chút nào. Nếu như đứt nhất định phải so sánh thì cái thiếu sót duy nhất chính là Mạc Thiên Cơ có thể dùng được thiên cơ thủ để tiên đoán cát hung, mà hai nàng thì không có được loại năng lực này. Đây chính là sự hạn chế của bản thân năng lực, chứ không phải là sơ suất gì cả. Bất quá cũng chính bởi vì như thế mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến càng thêm là tiểu tâm cẩn thận, hết thảy cũng là trầm trước và suy nghĩ rất kỹ. Trong khoảng thời gian này, thiên binh các của Sở Dương cũng từng từ xuất hiện sự phân công tỉ mỉ. Mỗi một tiểu đội đều có nhiệm vụ riêng và phối hợp nghiêm mật với nhau. Các đội hình hợp tác lại không thấy rối loạn chút nào. Mỗi một tiểu đội, các thành viên cũng rất ăn ý. Sau đó giữa các tiểu đội phối hợp với nhau, rồi trung đội, đại đội cũng bắt đầu tỉ thí, thử diễn luyện chiến thuật, bắt tay vào tiến hành thử trước khi xảy ra trận quyết chiến cuối cùng. Những người mà không được chọn vào thiên binh các, tu vi tương đối thua kém thì cũng được bí mật chiêu thu vào trong tổ chức tình báo Thiên Cơ. Những người này trải qua huấn luyện của Sở Dương thì giống như lưới lớn bắt cá vậy, được trải rộng ra. Hiện tại là trong kiểu kiếp huynh đệ, người trước mắt tình cảnh gian nan nhất không có ai hơn Tạ Đan Quỳnh. Đàm Đàm đã từng có một ngày rất cảm khái. Ngươi nói Tạ Đan Quỳnh hiện tại tình cảnh như cái đầu bờ, ngay cả Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Địch so với hắn còn thoải mái hơn. Gia hỏa này mang theo mấy trăm vạn người, cứ ngày ngày chạy như chó nhà có tang vậy. Mọi người nghe thế im lặng một trận. Một bang phái dẫn dắt mấy trăm ngàn người, hoàn toàn không thể so sánh được với Tạ Đan Quỳnh với mấy trăm vạn người đi tạo phản chứ. Tuyệt đối không phải là cùng một cái cấp bậc, căn bản không có tồn tại cái tính chất để mà so sánh. Hiện tại chúng ta có nên ra tay hay không? Thiết Bổ Thiên nhìn vào tin tức tình báo từ bên Mạc Vân Thiên truyền về mà cau mày hỏi. Trên tin tức tình báo đã nói rất rõ ràng, Tạ Đan Quỳnh bên kia không sai biệt lắm đã đến cùng đường rồi. Mặc dù bây giờ còn đang kéo dài chiến đấu, nhưng thời gian đến lúc toàn diện bị tiêu diệt chỉ sợ đã không còn xa nữa. Sở Dương liền trầm ngâm nói, tạm thời cứ xem xét đã, xem xét xem có biến cơ xuất hiện hay không. Con đường này nếu do Tạ Đan Quỳnh tự mình đi ra, tất nhiên là tốt nhất, còn nếu thực sự không được thì chúng ta lúc đó ra tay cũng không muộn. Ngay từ lúc bắt đầu liên hệ thì Sở Dương cũng đã bí mật phái đám người Thiểm Điện Xà xuất lĩnh 2 vạn quân tinh nhuệ xé lẻ ra để tiềm nhập vào trong cảnh nội của Mạc Vân Thiên. Một khi bên phía Tạ Đan Quỳnh có nguy hiểm, hai người lập tức sẽ xuất thủ cứu giá. Bằng vào những người này thay đổi cả thế cục thì nhất định là làm không được, nhưng muốn cứu vãn bại cục trong lúc nhất thời thì còn tương đối nắm chắc, tối thiểu bọn họ có thể đảm bảo cho những nhân vật trọng yếu không bị tàn sát. Nhưng Sở Dương vẫn còn có hy vọng là Tạ Đan Quỳnh có thể bằng vào năng lực của mình vượt qua cửa ải này, như thế thì hắn mới không xuất hiện tâm ma. Tự mình đột phá so với việc được người khác tương trợ, đây là 2 khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như Tạ Đan Quỳnh có thể tự mình đánh vỡ cục diện bế tắc, thay đổi bại cục, như vậy thì trong tương lai trên chiến trường với thiên ma, chẳng khác nào sẽ có nhiều hơn một thống soái là tung hoành vô địch, tràn đầy tự tin. Ngược lại, Tạ Đan Quỳnh ngay cả là cuối cùng được cứu an toàn rút lui khỏi Mạc Vân Thiên thì sau này cũng chưa chắc đã có thể làm nên việc lớn. Sự thực này mặc dù hơi tàn khốc một chút, nhưng nhất định hắn phải đối mặt. Vì mục tiêu này mà Sở Dương cho là hiện tại nhất thời mạo hiểm vẫn là đáng giá. Có cùng chung suy nghĩ với Sở Dương còn có Mạc Thiên Cơ. Hiện tại tầm mắt của Mạc Thiên Cơ cũng đang chăm chú nhìn về bên Mạc Vân Thiên. Trừ cái đó ra thì còn có một chuyện làm người ta cực kỳ hưng phấn, chính là một đám cửu kiếp huynh đệ của Sở Dương hiện tại toàn bộ đã có được liên lạc với nhau. Mọi người mặc dù phân tán ở những thiên địa riêng của mình, nhưng đối với tin tức về các huynh đệ ở thiên địa khác thì cũng là tràn đầy kích động. Tối thiểu không bao giờ còn giống như trước nữa, đó là có cảm giác cô đơn phải chiến đấu một mình. Về phần một chuyện khác nữa làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là Lệ Hùng Đồ vốn từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng lên cửu trọng thiên quyết, một hồi lâu không có hiển sơn, không có lộ thủy, nhưng vào một ngày đẹp trời đột nhiên ngang trời xuất thế, một đao làm khiếp sợ cả thiên hạ. Gia hỏa này đã giết chết một đại nhân vật siêu cấp lớn của tông môn là Thiên Kiếm Minh. Hiện tại Thiên Kiếm Minh đối với ngoại giới tuyên bố là không tiếc bất cứ giá nào để đuổi giết Lệ Hùng Đồ. Thành to thế lớn, chỉ sợ là chỉ kém Sở Dương ngày đó bị 3 đại tông môn liên hiệp đuổi giết mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhạy cảm cảm giác được, hoặc là để cho Lệ Hùng Đồ này có được một lần cơ hội thật tốt để lột xác, nhưng sau khi do dự một chút thì hắn rốt cuộc vẫn quyết định là tương trợ. Nếu như nói Lệ Hùng Đồ xuất ra tin tức này khiến người ngoài chú ý, như vậy còn có một tin tức khác chính là làm cho người ta khiếp sợ. Ở đoạn thời gian trước đồng thời xuất thế Hồn Thiên Kiếm Quyết cùng với Tuyệt Thiên Kiếm Bí Quyết, Hồn Thiên Kiếm Quyết này thì đã bị Cố Độc Hành thu vào trong túi tu luyện đến đại thành, còn Tuyệt Thiên Kiếm Quyết vốn là không có tin tức gì thì giờ phút này rốt cuộc cũng bộc lộ ra chân diện mục của chủ nhân. Hồn Thiên Kiếm Quyết chạy song song với Tuyệt Thiên Kiếm Quyết cho nên tự nhiên không tránh khỏi cũng nhấc lên phong vân đầy trời. Mà may mắn là người lấy được Tuyệt Thiên Kiếm Quyết lại rất đúng dịp cũng là người của Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng tới Cửu Trọng Thiên Quyết, hơn nữa còn là người mà mọi người quen biết. Cho nên mới nói sự trùng hợp đôi khi thật đáng sợ, hoặc hay có lẽ nói chính xác hơn là đã có một sự sắp đặt của số phận cho tất cả cửu kiếp huynh đệ và những người phi thăng từ cửu trọng thiên đại lục. Bố Lưu Tình, vị nhân vật phong vân của cửu trọng thiên đại lục này, kể từ khi lên cửu trọng thiên quyết vẫn luôn mai danh ẩn tích, không có tin tức gì, cũng không ai biết tình cảnh của hắn như thế nào, và hôm nay tiến cảnh ra làm sao. Thế nhưng 100 triệu lần không nghĩ tới, lần đầu tiên có được tin tức của hắn lại là tin tức rung động như thế. Sát ý của Bố Lưu Tình so sánh với Cố Độc Hành còn muốn nặng hơn nhiều. Đối mặt với khắp nơi tiễu trừ, hắn trực tiếp chính là không lưu tình, có thể giết được một tên nào đó thì tuyệt đối không để lại. Sát tính nặng đến trình độ quả thực nghe mà giận cả người. Nhưng theo tin tức về Bố Lưu Tình bị tản ra thì lực hấp dẫn của Tuyệt Thiên Kiếm vẫn là vô năng kháng cự, mà làm cho tình cảnh của Bố Lưu Tình dần trở nên ác liệt. Cố Độc Hành kia vốn bất quá có tu vi thiên nhân, nhưng sau khi nhận được Hồn Thiên Kiếm Quyết thì trong thời gian cực ngắn đã vọt tới thánh nhân trung cấp, trở thành cao thủ cả thiên khuyết đều biết. Như vậy Tuyệt Thiên Kiếm Quyết cùng Hồn Thiên Kiếm Quyết đều thuộc về Tuyệt Thế Kiếm Quyết, há có thể yếu hơn. Nếu chiếm được Tuyệt Thiên Bí Quyết, chỉ cần tu luyện thành công chẳng phải chính là một Cố Độc Hành nữa hay sao? Mà Bố Lưu Tình so với Cố Độc Hành ban đầu mà nói tu vi còn kém hơn. Chúng ta không thể làm gì được Cố Độc Hành, bỏ qua kiếm quyết, chẳng lẽ nay lại không làm gì được Bố Lưu Tình này sao? Đây chính là cơ hội mà ông trời già lần nữa ban cho chúng ta. Ở trong cái tâm thái này lại bị ngôn luận thúc đẩy và cổ động. Lần này phong ba mà Bố Lưu Tình dẫn tới thậm chí còn vượt qua cả Cố Độc Hành. Nếu có người sáng suốt cẩn thận phân tích tình hình ở cửu trọng thiên quyết trong khoảng thời gian này thì tuyệt đối sẽ khiếp sợ mà không khỏi phát hiện ra một sự thật. Từ 2 năm trước, cửu trọng thiên quyết đã từ từ tiến vào loạn cục, hoài có thể nói là loạn thế. Đầu tiên là Sở Dương cường thế xuất kích, nhất cử giết chết con trai của Nguyên Thiên Hạn, dẫn phát tới một cuộc đuổi giết dài dòng lộn xộn. Trận đuổi giết này mặc dù vì Mạc Vân Thiên bộc phát mà làm phản mà phải giữa đường dừng lại, nhưng lần đuổi giết này liên quan đến rất nhiều đại nhân vật, phạm vi đuổi giết rộng lớn, đường đuổi giết xa xôi, nhưng không có cái nào không phải là kỷ lục của Cửu Trọng Thiên Khuyết trong mấy chục vạn năm qua. Sở Dương bên này vừa đuổi giết Hạ Màn, dư vị chưa tận thì Cố Độc Hành bên kia đã bắt đầu quật khởi. Cố Độc Hành còn chưa xong thì Nhuế Bất Thông và Ngạo Tả Vân theo chân, nhưng ngay sau đó là Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Thế nhưng chuyện hay chưa dứt, bên đây còn chưa hết thì Mạc Vân Thiên lại bộc phát ra việc nội loạn làm phản, làm cho cả thiên đình Mạc Vân Thiên loạn thành một đoàn. Tầm mắt của mọi người còn chưa kịp từ bên Mạc Vân Thiên rút về thì lại phát hiện bên này bộc phát ra Tuyệt Thiên Kiếm Quyết. Mà trong quá trình này, thiên binh các của Sở Dương ngang trời xuất thế, đặt chân ở đất Yêu Hoàng Thiên, rồi từ từ phát triển lớn mạnh với thế khó mà cưỡng lại. Một tổ chức tình báo khác là Thiên Cơ cũng ở trong khoảng thời gian này dần phát triển thành tổ chức tình báo đệ nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết, toàn diện trưởng khống là Thiên Hạ Phong Vân. Mà trong mấy cái thiên địa khác, thiên binh các do Cố Độc Hành xây dựng, sau khi hắn không bị đuổi giết nữa cũng cường thế quật khởi. Nhớ Bất Thông cùng Ngạo Tả Vân, những người bị đuổi giết này cơ hồ đều có nhân thủ đủ để thành lập một siêu cấp thế lực và từng bước trưởng thành. Những tân phát thế lực này đã từ từ biến thành ngọn nguồn của Phong Vân Thiên Khuyết. Cửu Trọng Thiên Khuyết trăm vạn năm qua không thiếu các thế lực đột nhiên trỗi dậy, vùng dậy một thời, có thể nói giang sơn và nhân tài thay nhau phóng ra, phong tào được mấy ngàn năm. Nhưng hiện nay như vậy, nhân tài giống như măng mọc sau mưa hay là nấm mọc lên. Đặc dị hiện tượng này chính là ngàn vạn năm mới tới một lần. Nhất là dưới loại tình huống này, trong lúc bất chợt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đột nhiên bộc phát ra thiên ma chi họa. Mọi người cần thiết đều xuất hiện chung một chỗ, toàn bộ thiên hạ đều có một loại cảm giác trực tiếp loạn thành một đoàn. Mọi chuyện đều tập trung bộc phát cùng nhau ra, lại càng làm cho người ta có thêm một loại cảm giác vi diệu không nói ra lời. Tựa hồ thiên địa này sắp phải thay đổi rồi. Ở Yêu Hoàng Thiên, trong thiên binh các, Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, năm người khoanh chân ngồi cùng một chỗ, trong đó thì Sở Dương ở giữa. Tay của Mạc Khinh Vũ để trong tay trái của Sở Dương, mà tay Tử Tà Tình để trong tay phải của Sở Dương. Hai tay kia của hai nàng chìa ra nắm lấy Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến, mà hai tay còn lại của Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến thì lại đặt lên lưng của Sở Dương. Năm người này tạo thành một cái vòng tuần hoàn trọn vẹn hình trái tim, thực hiện tất cả nguyên lực cùng hưởng. Ít nhất thì giờ khắc này năm người không phân ra tu vi cao thấp. Sở Dương, ngươi thiết kế ra một cái nguyên lực cùng hưởng đại trận như thế là có tính toán gì? Từ Tà Tình có chút không giải thích được mà nói, chẳng lẽ là có vật gì tốt mà cần có năm vị thánh nhân đồng thời đồng hưởng thứ tốt sao? Sau khi mở ra cùng hưởng đại trận, năm người tu vi trải qua thời gian nhất định điều hòa thì dần biến thành đồng nhất, mà chỉ cần trận thế không rút thì tất cả thủy chung sẽ được duy trì ở trạng thái này. Mà trạng thái này là một trạng thái tuyệt đối là công bình cùng hưởng, mà trận này ít nhất phải xuất động hai vị thánh nhân trở lên chủ trì mới có thể mở ra được, mà trong đó cũng là do Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình ba vị thánh nhân đồng thời chủ trì. Đội hình như vậy hiển nhiên đã vượt hơn yêu cầu của đại trận, nhưng thận trọng như thế vì cái gì? Ở trong đại trận, hai người vốn có tu vi tương đối thấp là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng bị tạm thời gia tăng tu vi, vốn là từ thánh vị tầng thứ trực tiếp nhảy lên là thiên nhân cấp. Mặc dù đây chỉ là tạm thời tăng lên, nhưng lần này Sở Dương muốn dùng trạng huống như vậy để giúp hai nàng trực tiếp một bước lên trời mà lột xác. Nhưng cái lột xác này cũng cần có Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình ba người vô tư giao ra, lại cộng thêm đại trận hỗ trợ, sau đó phải có những thủ đoạn đặc biệt thì mới có thể hoàn thành. Trong tay ta đang có một thiên tài địa bảo rất đặc thù, một người tùy tiện phục dụng sợ rằng là không ổn, một khi không cẩn thận ngược lại sẽ tạo thành chuyện xấu. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, chuyện như vậy nếu là tìm người khác thì khó tránh khỏi có mối lo bị người tham dự có tâm tư quấy phá, phàm là chỉ có một chút tạp niệm cũng có thể tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Ta sau mấy phen suy nghĩ, dường như cũng chỉ có chúng ta người một nhà mới có thể không cố kỵ chút nào. Cố kỵ? Cái gì mà cố kỵ? Chúng nữ trọn tròn cặp mắt không hẹn cùng nói ra nghi ngờ trong lòng. Thật ra thì trong quá trình này không thể tránh né được việc thiên địa nguyên lực cực hạn lay động. Ở dưới loại tình huống này, quần áo toàn thân dĩ nhiên sẽ không khỏi trở thành bột phấn. Nếu tất cả đều là người trong nhà thì dĩ nhiên không sao, nhưng nếu có ngoại nhân thì sẽ không khỏi lúng túng một chút. Sở Dương cười hăng hắc, trong nụ cười này thấy thế nào cũng đáng ăn đòn. Bốn nàng đồng thời xấu hổ đỏ mặt, thầm nghĩ những lời này vẫn là có chút đạo lý, nhất là thân thể nữ nhi ra, há có thể để cho người khác nhìn thấy những nơi nhạy cảm. Coi như là người mình thân cận nhất, hơn phân nửa cũng sẽ có cảm giác bối rối, huống chi còn là ngoại nhân. Ở dưới tình huống này quả nhiên vẫn là người một nhà thì ổn thỏa hơn. Bốn đôi mắt đẹp đồng thời tập trung vào trên mặt Sở Dương, bốn nàng trong lòng đều nghĩ đến. Thực ra thì có thằng tặc này cười hì hì ở chỗ này, đúng là vẫn có chút không được. Thằng này lưu manh thành tính, nếu phát tác ra đây chẳng phải là muốn ăn đậu hủ sao? Bởi như vậy chỉ sợ không khỏi là có chút không ổn. Đang lúc trong lòng nghĩ tới nghĩ lui vô tận xa xôi thì trong lúc bất chợt cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến thiên địa linh lực bắt đầu ra tốc lưu động, cũng là do Sở Dương đã bắt đầu thúc dục cùng hưởng đại trận. Giờ phút này bứt ra đã không kịp, tùy tiện bứt ra thì hậu quả rất không ổn. Chúng nữ tức giận, thằng khốn này rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này chiếm tiện nghi của bọn ta, nhưng giờ khắc này cũng chỉ đành để hắn chiếm tiện nghi. Ừ, để xem hắn tới mà ăn không được càng thêm phải chịu khổ, xem ai có thể là người cười đến cuối cùng. Hơn nữa mà Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình, hai nàng tu vi bản thân cũng đều đạt đến loại tình trạng này, cũng có thể hiểu được Sở Dương đây là nghĩ biện pháp vì Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến mà để thăng tu vi. Chuyện như vậy tự nhiên không thể nói rõ ra miệng, nếu không Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến sẽ có cảm giác không tốt, cho nên mà Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình dĩ nhiên không nói. Sau này tất cả mọi người đều là người một nhà, có cái gì mà lỗ với lã để mà chiếm tiện nghi đây. Như thế công chuyển chín cái chu thiên, rồi đột nhiên Sở Dương tâm niệm vừa động, trước mặt mọi người rõ ràng xuất hiện một quả trái cây kỳ dị màu đen. Trái cây kia không tản mát ra bất kỳ mùi vị nào mà trên không trung cứ như vậy xoay tròn, trừ màu sắc biến thành màu đen thì nó so với trái cây bình thường không có bất kỳ cái gì khác lạ. Trái cây này có tên là Cửu U Địa Ngục Quả, các người cũng không nên khinh thường nó, công hiệu của nó chỉ sợ là muốn hơn xa Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. Trái cây này 10.000 năm nở hoa, 10.000 năm kết quả, lại qua 10.000 năm nữa mới thành thục, và không bàn bạc về thời gian thân cây trưởng thành biết bao nhiêu năm tháng, đơn thuần chỉ là trái cây từ việc nở hoa cho đến thành quả, ăn được đã là mất 30.000 năm. Thanh âm trầm thấp của Sở Dương vang lên, bốn nàng cũng tự cảm giác được trong đáy lòng tâm thần chấn động, ít nhất là phải kinh nghiệm qua 30.000 năm trái cây này mới có thể trưởng thành như vậy. Cửu U Địa Ngục Quả này trình độ quý trọng như thế nào có thể nghĩ ra. Đang suy nghĩ lại thấy Sở Dương hé miệng, Cửu U Địa Ngục Quả cực tốc hướng miệng hắn bắn tới. Sau một khắc, bốn nàng đồng thời cảm giác được tâm linh âm mầm chấn động khó mà yên lặng, tựa hồ trong lòng mình có đồ vật gì đó đột nhiên nổ tung, tựa hồ như vũ trụ diễn sinh ra tinh thần đầy trời. Mà từ trong miệng Sở Dương một cỗ hắc khí nồng nặc trong lúc bất thời phun ra như cầu vồng đẹp đẽ vậy. Nhưng cho đến khi nhìn chăm chú vào thì lại rõ ràng thấy nó vẫn còn là màu đen chứ không phải là nhị sắc. Sở Dương đóng chặt miệng, trên mặt da thịt co quắp mà trong lòng dâng lên một loại vọng động muốn chửi con má nó. Đây là trái cây gì? Thật tức cười, lại có mùi thối như vậy, chua như vậy, đắng như vậy, cay như vậy. Như vậy là một trái cây đầy những mùi vị không nói ra lời sao? Trong một sát na, Cửu U Địa Ngục Quả trong miệng đột nhiên hóa mở ra kia, Sở Dương thực sự có một loại cảm giác sống không bằng chết. Khó trách được nó lại có cái tên chó má Cửu U Địa Ngục Quả. Người ăn trái cây này trong một sát na cảm nhận được thật đúng là giống như vừa ở trong địa ngục đi dạo một vòng. Đơn thuần chẳng qua là cái mùi vị này thôi cũng đủ làm cho người ta sinh sinh tử tử 7-8 lần. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều mùi vị tiếp theo biến thành các loại cảm giác thản nhiên tiến vào dạ dày, tiến vào thân thể, kinh mạch. Nhưng ngay sau đó lại hóa thành lực lượng như núi thở biển gầm, mạnh mẽ xông lên. Sở Dương là người đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy đầu óc âm mầm chấn động, nhưng ngay sau đó thất khiếu phọt ra tia máu. Dược lực khổng lồ như vậy, ngay cả lấy tu vi của Sở Dương hiện tại đã là thánh nhân cường giả, lại có thêm Cửu Trọng Thiên thần công hùng hồn làm căn cơ mà vẫn không chịu nổi được đợt dược lực đánh sâu vào ngay lần thứ nhất. Lúc này Sở Dương chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như thiêu đốt. Điều duy nhất hắn có thể làm là liều mạng vận chuyển tự thân tu vi, đem linh khí trong kinh mạch của mình lúc này đã trở thành chật trội hướng về phía Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tình bên kia phân tán đi. Nếu không vội vàng sơ tán ra ngoài thì kết quả duy nhất là bạo thể bỏ mạng. Trong lòng Sở Dương vẫn còn âm thầm may mắn, may là mùi vị như vậy chỉ xuất hiện trên người ta, chứ nếu là đặt trong miệng các nàng mà có cảm giác như thế thì làm sao mà họ chịu nổi đây. Nếu như chỉ là linh lực cường thế đánh sâu vào thì cũng thôi, mặc dù đúng là vừa cường đại vượt quá sức tưởng tượng, nhưng trải qua linh lực cùng hưởng đại trận thì vô luận thế nào nó cũng không thể hơn được 5 vị thánh nhân cùng dắt tay nhau hợp lực. Nhưng cái cỗ mùi vị đặc dị này quả nhiên làm người ta sống không bằng chết. Sở Dương từ trước tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chính là mùi vị này lại cũng có thể làm cho người ta khó chịu đến thế, giống như chết đi sống lại. Mà ngay cả ý niệm tự vẫn trong đầu cũng xuất hiện không chỉ một lần, qua đó mới biết cái mùi vị này nó kinh khủng tởm đến thế nào. Lấy sự kiên nhẫn cùng trầm ổn của Sở Dương mà cũng nhịn không được mà sinh ra cảm giác như thế thì đừng nói tới có mùi vị này nếu thực sự ở trong miệng một nữ tử sẽ tạo thành hậu quả kinh khủng cỡ nào. Sở Dương một chút cũng sẽ không hoài nghi, người khác thì tạm thời chưa nói, có mùi vị này nếu để cho Mạc Khinh Vũ tới thử, nha đầu này tuyệt đối sẽ không quản cái trái cây này có phải sinh trưởng mấy vạn năm hay không, rồi trong đó có bao nhiêu linh lực, nàng sẽ không nói hai lời, dứt khoát là đem ói nó ra, sau đó lại tiếp tục ói đến rối tinh rối mù. Về phần tam nữ kia, vô luận trầm ổn như Thiết Bổ Thiên, kiên nhẫn như Ô Thiến Thiến, hay say mê thực lực như Tử Tà Tình, xác suất có thể thừa nhận được cỗ mùi vị này cũng tuyệt đối không vượt quá một thành, nhiều nhất là một thành thôi, chín thành kia thì tức thì cũng là ói, ói túi ói bụi. Sau khi Sở Dương chủ đạo đại trận vận chuyển, bốn nàng đồng thời rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng trước đây chưa từng có liên tục không ngừng sinh sinh bất túc, cường thế xuất hiện rồi giống như núi thở biển gầm, xông qua. Mà trong thân thể của mình, tất cả kinh mạch trong khoảnh khắc đó thậm chí có một loại cảm giác vô năng dung nạp tiếp được, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Bốn nàng cũng nhịn không được nhất tề kêu lên đau đớn, bảo vệ nội tâm, thanh thản linh đài, hữu lực ứng phó, không thể lười biếng. Sở Dương giọng nói một câu nhưng trong lỗ tai của bốn nàng lại giống như hoàng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Tiên Tiến đồng thời trong lòng lẫm nhiên mà nghĩ, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình tu vi bản thân sớm đã là trình độ cao cho nên tự nhiên không có rối loạn tâm trí. Hiện tại điều cần lo lắng cũng chính là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Tiến Tiến thôi. Hai nàng này thủy chung bởi vì do trận thế cho nên họ mới có tạm thời tu vi mạnh mẽ như vậy. Tu vi ngay cả có thể tức thì đề cao nhưng tâm cảnh thì khó mà phù hợp ngay được với trạng huống. Họ đúng là rơi vào hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng. Khinh Vũ, Tà Tình, các người thả lỏng tâm thần điều động nguyên âm. Sở Dương tiếp tục nói, tràn đầy kinh mạch hướng dẫn linh lực, trăm sông hợp thành nhất biển, nhất cử công thành. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cũng không dám chậm trễ, theo lời mà làm. Nguyên lực của Đông Hoàng đại trận này vốn là một môn công pháp đặc dị, mượn ngoại lực để thăng tu vi tạm thời, nhưng nếu không có ngoại lực tuyệt cường thì trình độ tăng lên vẫn tương đối có hạn. Mà Sở Dương ở dưới loại tình huống đặc thù này lại phục dụng Cửu U Địa Ngục Quả là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lực lượng mạnh mẽ của Cửu U Địa Ngục Quả này chính là muốn đem lực lượng trong cơ thể con người hoàn toàn chia đều, sau đó mới có thể nói tới việc tiến thêm một bước. Mà tinh tiến này cũng chỉ có Sở Dương, mà Khinh Vũ và Tử Tà Tình là có tinh tiến. Về phần Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, các nàng cố nhiên sẽ không phải là người tinh tiến chủ lực, nhưng vẫn có thể giữ lại được cảnh giới thánh nhân như hiện tại, chân chính trở thành một đời thánh nhân, hay có thể nói là một bước lên trời. Về phần sau này tăng lên cái gì đó thì là chuyện của sau này. Tuy nhiên cảnh giới như vậy đối với hai nàng Ô Thiên Thiến không chút nghi ngờ vẫn là một bước lên trời, mà trên thực tế tiến bộ kinh người như vậy từ cổ chí kim cũng là hãn hữu. Từ xưa đến nay nếu không phải là bởi vì lý do cực kỳ đặc thù thì sẽ có rất ít người cam tâm vì người khác mà hy sinh lực lượng của bản thân. Nhưng Sở Dương lần này không hề do dự mà làm vậy, hơn nữa trước đó hắn còn được Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đồng ý. Lực lượng đến từ Cửu U Địa Ngục Quả mặc dù bàng đại tới cực điểm, nhưng bị năm người đồng thời hiệp lực vận chuyển thu nạp thì cũng dần đi vào quỹ đạo. Mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người vào giờ phút này cũng có phản ứng. Đây mà gọi là luyện công sau. Sở Dương cùng Khinh Vũ và Tà Tình ba người này rõ ràng chính là lấy phương thức đặc thù để thành toàn cho hai người mình. Trong lòng họ ngoài cảm kích ra thì cũng có chút thở dài thổn thức. Hai nàng cũng không phải là loại người không có quả quyết cho nên trong lòng nhanh chóng quyết định. Sở Dương nếu đã muốn làm vậy, nguyên nhân chính tự nhiên là để gia tăng tu vi cho mọi người. Nguyên nhân thứ hai cũng là vì vấn đề tình cảm gia đình sau này. Nếu như mình mò mẫm, giả mồm cãi láo, vậy thì phần dụng tâm này của Sở Dương sẽ phí hoài. Đúng như suy nghĩ trong lòng Sở Dương, về mặt tình cảm Sở Dương từ đầu tới cuối vẫn là người rất là chấp nhất. Hoặc có thể nói như vậy, nếu không có Thiết Bổ Thiên ban đầu hiến thân cứu giúp hắn thì Sở Dương cho tới bây giờ rất có thể chỉ gắn bó với một mình Mạc Khinh Vũ mà thôi. Cho tới bây giờ trong vấn đề tình cảm, Mạc Khinh Vũ trong lòng Sở Dương đúng là không ai thay thế được, không thể dao động. Vì đó nên sau khi tiếp thụ Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến rồi thì Sở Dương trong lòng ít nhiều gì đối với Mạc Khinh Vũ cảm giác có chút áy náy. Mặc dù tại thế giới này chuyện nam tôn nữ ti, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng ở kiếp trước Sở Dương thủy chung chỉ có Mạc Khinh Vũ, cho nên trong lòng hắn có chút cảm hoài. Về phần trong tứ nữ có một hiện tượng quái dị, chính là Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tu vi cao nhất, nhưng hai nữ nhân này cũng có khả năng sẽ không có nhiều thời gian ở nhà. Tương lai đại chiến hai ngàng sẽ phải phụng bồi Sở Dương đấu tranh ngoài chiến trường. Bất quá về mặt khác mà nói, tu vi của hai nàng cố nhiên là cao, võ công cố nhiên là mạnh, nhưng ở phương diện gia đình lại không phải là người hợp cách. Rõ ràng so sánh với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến thì họ kém hơn không chỉ một bậc. Mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai nàng về năng lực chủ tính có thể coi là hiếm thấy, nhưng về tu vi trước mắt đã tương đối đáng quý rồi. Tuy nhiên xét toàn cục mà nói thì vẫn là kém. Tương lai nếu như Sở Dương xuất chinh, hai nàng ở lại giữ đại bản doanh, như vậy thì vấn đề an toàn sẽ là một cái mối tai họa ngầm, là vấn đề cần phải quan tâm. Mà nay làm như vậy rồi thì năm người hoàn toàn cùng hưởng, làm cho bốn nàng nếu như lúc trước có thể xuất hiện một chút tì vết cùng mâu thuẫn nhỏ thì nay cũng sẽ hoàn toàn tiêu biến đi. Bởi vì phàm là có người mảy may có tiểu tâm tư nào thì như vậy cùng hưởng đại trận này tuyệt đối không thể thành công. Mà một khi thành công thì chúng đứa ngày sau tự nhiên sẽ có một loại tâm linh cảm ứng rất thần kỳ với nhau, như thế căn bản không có khả năng xuất hiện mâu thuẫn gì nữa. Đây là điều mà Sở Dương suy nghĩ sâu xa và chuẩn bị thật lâu, hôm nay rốt cuộc coi như thời cơ chín mùi. Trong khoảng thời gian này ta thì chung có một loại cảm giác vi diệu, cũng là cảm giác rất thật, Sở Dương chậm rãi nói, sợ rằng cuộc sống bình an như hiện nay không kéo dài được bao lâu, thiên ma chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn diện bộc phát. Hiện tại lực lượng của cửu U địa ngục quả đã tiến vào quỹ đạo, Sở Dương vừa có thể phân tâm xử lý linh lực vừa nói chuyện. Hắn vừa nói chuyện đồng thời hấp dẫn tâm thần của bốn nàng, không để xuất hiện những suy nghĩ bậy bạ để bài trừ tạp niệm. Quả nhiên hắn vừa mở miệng, mọi người tâm thần nháy mắt liền bị hắn gây chú ý. Cho nên ta lựa chọn sử dụng biện pháp như thế làm cho bổ thiên thiến thiến gia tăng thực lực. Sở Dương nặng nề nói, hậu phương bình an mới là điều kiện tiên quyết để cho tiền tuyến quyết thắng bại. Bốn nàng đồng thời mặc nhiên rối rít gật đầu tỏ vẻ là đồng ý. Đúng, Thiết Bổ Thiên đôi mi thanh tú nhíu lại. Trong khoảng thời gian này, cửu trọng thiên khuyết khắp nơi lục tục xuất hiện ma hoạn, thanh thế không nhỏ. Nhưng lúc mới bắt đầu, cái loại tai họa này trình độ mặc dù ác liệt nhưng vẫn có thể xử lý được. Nhưng càng về sau chỉ sợ từ từ sẽ có chút thu thập không nổi. Ít nhất cũng là tình thế là đuôi to khó vẫy. Thiết Bổ Thiên nhướng mày. Ta trước sau phân tích 3.400 ma hoạn gần đây và thật bất ngờ phát hiện ra mặc dù cũng là thiên ma làm loạn nhưng trên thực tế là có một chút địa phương có điều khác lạ hay hoặc giả nói là cổ quái. Đám người Sở Dương lẳng lặng lắng nghe không có chen lời. Bọn họ biết Thiết Bổ Thiên là loại người không dễ dàng đưa ra kết luận. Đột nhiên mà đưa ra kết luận thì đó chính là định luận rồi. Thiết Bổ Thiên để ý thân phận nên tính tình của nàng cũng tuyệt đối không dễ dàng mở miệng, mà vừa mở miệng chính là kinh thiên động địa. Cho nên ta cùng Thiến Thiến đem tin tức, tình báo về thiên ma dứt khoát sửa sang lại một lần. Cuối cùng có được một kết luận làm cho người khác khó có thể tin được, đó chính là vừa lúc ma hoạn bắt đầu rất có thể chính là do hữu tâm nhân cố ý ngụy trang là có âm mưu, rồi sau đó trả trộn vào trong đó mới thực sự là nội gian của thiên ma. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ lại kinh ngạc nói, lại còn có chuyện như vậy sao? Chuyện này ta đã mấy phen suy xét rồi mới kết luận như một, tuyệt đối là không có bất kỳ một sự giả dối nào. Thiết Bổ Thiên gật đầu khẳng định nói, ta cần tư liệu về những người này, người bố cục ra cái này dụng tâm thật sâu xa, Sở Dương thản nhiên nói. Mặc dù hắn không có nói rõ nhưng Thiết Bổ Thiên biết những người này ở trong miệng Sở Dương đến cùng là ai. Đang lúc mọi người trao đổi nói chuyện thì lực lượng đến từ cửu U địa ngục quả cũng đang ở trong kinh mạch của mọi người nhanh chóng tuần hoàn, mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người là cảm thụ rõ nhất. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang từ từ phát sinh những biến hóa không thể nhận thức được, hoặc nói là dùng từ không đủ để nhận thức không phải là quá đúng, bất quá là bởi vì nó không phải là quá trình nhanh chóng mà thân thể tạp chất của mình lấy một trình độ có thể cảm giác được bị bài trừ ra ngoài. Hơn nữa những tạp chất này một khi bị đẩy ra ngoài, thân thể liền lập tức hóa thành bụi bặm phiêu tán. Từ từ thân thể năm người và trên mặt cũng xuất hiện một loại thần quang trong suốt mà ôn nhuận. Mắt thấy sắp đại công cáo thành thì Sở Dương cố nén sợ hãi, nắm lỗ mũi rồi lấy ra một quả cửu U địa ngục quả nữa nuốt xuống, dùng cái bộ dáng là liệt sĩ ra đi không quay đầu tinh thần đó để mà nuốt xuống. Không thể không nói là cái loại mùi vị này thử một lần đã quá nhiều, lúc này Sở Dương thực lòng chính là không muốn thử lần hai, mà trước mắt thành quả còn cũng chỉ là tăng lên tu vi cho Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến mà thôi. Mình và Mạc Khinh Vũ Tử Tà Tình lại chẳng tăng lên bao nhiêu, thậm chí là bởi vì mới vừa rồi tu vi được chia đều mà bọn họ còn bị giảm xuống một chút. Sở Dương cũng không muốn nữ nhân của mình sinh ra khúc mắc, liền đành phải tự thân hảo hảo, là xông xuống 18 tầng địa ngục lần nữa. Cuối cùng do lần thứ hai đã có tâm tư chuẩn bị, coi như so với lần trước mạnh hơn một chút, bất quá loại cảm giác biết rõ giờ là gì mà còn phải đem nó đưa vào trong miệng, cảm giác này thật là quá bựa. Từ từ đám người Sở Dương cũng tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong rất siêu nhiên, nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý dẫn đạo linh lực trong kinh mạch tuần hoàn. Một cỗ khí thế màu trắng trước đây chưa từng gặp, thánh khiết mà nồng nặc ở trong thân thể năm người hình thành, đem bọn họ bao bọc vào bên trong. Mà mọi người ở đây sau khi lâm vào trong loại tình cảnh kỳ diệu này rồi, thì có thêm một chuyện càng kỳ diệu cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trên thân thể của năm người. Đầu tiên là từ trên trán Sở Dương chậm rãi hiện ra một con dấu khéo léo và đẹp đẽ. Con dấu này mặc dù rất nhỏ nhưng tràn đầy vẻ nghiêm nghị và khí tức không thể xâm phạm của thượng vị giả, hay hoặc là nói là hơi thở quân lâm thiên hạ của hoàng giả. Rõ ràng chỉ là một hư ảnh con dấu tồn tại, nhưng giờ phút này tràn đầy cảm giác như thực chất. Con dấu trên trán Sở Dương dần dần hiện lên, cuối cùng thoát ra ngoài, chậm rãi xoay tròn. Mà trên thân thể Mạc Khinh Vũ, Tử Tả Tình, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến cũng vào thời khắc này dần nhô ra một cỗ khí thế vô cùng đặc dị. Nhưng khí thế này cũng tràn đầy khí tức tự nhiên, nhu hòa, ấm áp, rồi lại làm cho người ta cảm giác được nó cực kỳ chính, chân thực. Chính là toàn bộ thần niệm của tinh linh nữ hoàng diễn biến ra mấy cái đạo khí thế thần bí kia. Hơi thở màu sắc bất đồng này dần dần chậm rãi hiện lên, từ từ xoay xung quanh trán của Sở Dương, mà tràn đầy vô tận quyến luyến và nhu tình, khó nói nên lời, triền miên, quấn quanh. Hết thảy những cái này đều xuất hiện khi đám người Sở Dương không hề có chút cảm giác nào. Tinh linh hoàng ấn hư ảnh kia hết sức ưu nhã, chậm rãi tỉ mỉ xoay tròn, một cỗ lực lượng dị thường khổng lồ và hoàn toàn tự nhiên, không có dấu hiệu phá không mà đến, vô thành vô tức cực tốc tiến vào phòng này, trong giây lát đã tiến vào thân thể của năm người. Giờ khắc này năm người mặc dù bởi vì bản thân đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong mà không có cảm giác gì, nhưng bản thân vẫn cảm nhận được có một loại cảm giác an tĩnh tường hòa, thậm chí trong lòng còn cảm giác được sự bình an hỉ nhạc. Trong cõi tối tăm dường như có một thâm anh sâu, thanh âm sâu kín nhẹ nhàng nói: Cửu Tiêu Vân Trung, Mạc Khinh Vũ, Tam Sinh Lộ Thượng, Khả Bổ Thiên, Âm Dương Nhu Tích, Kiểu Dung Thiến, Tà Khí Lẫm Nhiên, Mạc Vong Ôn. Thanh âm sâu kín vang lên như mộng ảo, như có như không. Năm người nghe được thanh âm này thì cảm giác như chính mình đang nằm mơ mà xuất hiện ảo giác, nhưng thanh âm này lại từ đáy lòng của mỗi người vang lên rất rõ ràng và chân thực. Giờ phút này trong lòng mỗi người cũng tràn đầy sự mừng rỡ và cảm động. Sở Dương ở trong nhập định mà không thể ngăn chặn được một bức họa hiện ra trước mắt, một mảnh đất đầy tuyết trắng vạn dặm, không nhiễm một hạt bụi, trong ngọc trắng ngà. Mà trong một mảnh thiên địa liên tiếp này, trên mặt tuyết có một thân ảnh hồng y mạn diệu tới cực điểm đang nhảy múa. Y nhân kia mang theo vô hạn nhu tình quyến luyến, vừa múa vừa hát. Dung nhan tuyệt mỹ kia, ánh mắt thê oán kia, tiếng ca kia, hết thảy rất rõ ràng không thể xóa nhòa. Nhất sinh bất khinh vũ, nhất vũ nhất sinh khổ, kim sinh vi quân vũ, túng khổ vũ nhất sinh. Sở Dương tâm thần chấn động không thôi, hắn nhắm mắt lại nhưng trong lòng không chớp nhìn thân ảnh nhảy múa kia mà lẩm bẩm: Khinh vũ. Theo Sở Dương xuất hiện cảm xúc ba động thì trong đầu bốn nàng đồng loạt xuất hiện hình ảnh hoàn toàn giống nhau: thiên địa đầy tuyết trắng, vũ động cửu trọng thiên, hồng y mạn diệu thân ảnh, rồi tiếng ca thê oán của ngày đó. Mà Khinh Vũ khoanh chân mà ngồi, mắt đóng chặt, mà từ khóe miệng lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt. Trong lòng năm người đồng thời nghe được tiếng thở dài sâu kín, tựa hồ cũng là chính mình thở dài tiếc hận. Một ca khúc cứ như vậy trong quái tối tăm vang lên, một thanh âm hoàn toàn xa lạ nhưng lại có thể cảm giác được quen thuộc vô hạn và ôn nhu vang lên. Có lẽ kiếp trước không có thật tốt, có lẽ là kiếp sau khó gặp được, chỉ có kiếp này cùng chàng gặp nhau, cho phép ngươi cả đời này cười cùng với ngươi là đi khắp hồng trần. Năm người thật lòng khuynh tâm mà nghe, chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy cảm động đến mức chua xót. Không biết là rất xa bên ngoài, trên một cái tinh cầu đặc dị xanh thẳm, một thiếu niên áo trắng bạch y như tuyết lặng lặng ngồi trên một chiếc thuyền lớn mà mặt mũi có chút nhìn về xa xăm. Thực vui vẻ à, người rốt cuộc để cho vận mệnh quý tích của ngươi vượt ra khỏi thiên địa trưởng khống. Mà nhìn phần tình duyên này thì xem nhà ngươi có thể nắm chặt được hay không, có thể không có ly tán nữa hay không, có thể trở thành vĩnh hằng hay không. Nếu thực sự đến loại tình trạng này thì ngươi liền đủ tư cách đánh với ta một trận. Kiểu u địa ngục quả rốt cuộc coi như tìm đúng chủ nhân. Một thanh niên áo đen đứng trong một tấm hư không mà quanh năm băng xương, thế nhưng lại lộ ra nụ cười khó có được. Hảo tiểu tử, mau tiến bộ nhanh một chút, cái thế giới này thực sự là yên tĩnh quá lâu rồi. Ngày khác nếu như có thêm một người như ngươi thì cũng sẽ không còn tịch mịch như vậy nữa. Trong khi Sở Dương một nhà bận rộn để thăng tu vi, thì ở bên phía Mạc Vân Thiên xa xôi cũng cùng thời gian đó, hai người thư cuồng một đường phong trần mệt mỏi ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc cũng chạy trở về Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên lúc này mặc dù chiến sự là say sưa, nhưng nghe nói hai người trở lại, Nguyên Thiên Hạn vẫn trước tiên hạ lệnh hai người bái kiến trong hoàng cung và trong lòng luyện công dưới đất. Nói đến cái này thì phải giải thích một câu, luyện công nhất là đối với cao thủ đương nhiên phải ở nơi tương đối rộng rãi càng tốt, bởi vì trống trải sẽ thuận lợi cho việc triệu tập tới đại lượng thiên địa linh khí phụ trợ cho luyện công. Nhất là loại cường giả như Nguyên Thiên Hạn này, cơ hồ chính là một cái phun ra nuốt vào có thể đem linh khí trong mấy trăm dặm toàn bộ thu nạp tới, cho nên nơi mà hắn luyện công càng cần thêm trống trải. Nhưng đám thư cuồng cùng Họa Vương khi biết chuyện càng không giải thích được, chính là Nguyên Thiên Hạn lựa chọn cũng là phương pháp trái ngược, tự nhiên kiến tạo một cái tu luyện tràng dưới đất, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa bên trong tất cả đều là đặc sản của Mạc Vân Thiên là mặc tinh. Ở trong hoàn cảnh như vậy là tu luyện, từ trong mặc tinh này có một loại hắc vụ dâng lên, coi như là thánh nhân cường giả trong hoàn cảnh như vậy cũng đưa tay không thấy được năm ngón, trợn mắt như mù. Nhưng Nguyên Thiên Hạn thủy chung vẫn kiên trì, hơn nữa kiên trì như vậy tu luyện mấy chục vạn năm. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Nguyên Thiên Hạn chắp hai tay sau lưng mà hỏi. Nhiệm vụ thất bại. Thư Cường cùng Họa Vương hai người đồng thời thở dài. Bọn ta vừa tiến vào Yêu Hoàng Thiên liền tao ngộ phải ngũ đại hộ vệ vây công, một đường chiến đấu rồi luân phiên bị thương. Mới vừa tiến vào Yêu Hoàng Thiên đã bị Yêu Hoàng Thiên ngũ đại hộ vệ vây công? Nguyên Thiên Hạn ngẩn ra, điều này làm sao có thể? Hai người mặc nhiên, Nguyên Thiên Hạn trong miệng mặc dù nói không thể nào nhưng trong lòng đã khẳng định chuyện này tất nhiên là sự thật. Thư Họa Song Vương hai người mặc dù trở lại nhưng trên người khí tức thương nặng mới khỏi, rất đặc dị, nhìn một cái là có thể nhận ra là cường giả thánh nhân đỉnh cấp, nếu không phải gặp gỡ phải cường giả ngang cấp hợp lực vây công thì quyết sẽ không bị thương nặng đến vậy, trừ phi là Yêu Hậu tự mình xuất thủ. Thậm chí coi như là Yêu Hậu tự mình xuất thủ, nếu chỉ có một mình Yêu Hậu lấy lực lượng của Thư Cuồng và ba người liên thủ lại, cho dù chiến thắng là chuyện không có khả năng, nhưng muốn toàn thân trở ra vẫn là có cơ hội lớn, thành thật cũng không đến nỗi bị đả thương nặng như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong đó còn có biến cố gì khác sao? Nguyên Thiên Hạn cau mày nói. Nói về chuyện này đúng là chúng ta có chút coi thường. Thư Cuồng sắc mặt trầm thống nói, ngày đó vì để tiết kiệm thời gian, sau khi tiến vào Yêu Hoàng Thiên, chúng ta đã cực tốc phi hành. Nhưng không nghĩ tới, ngày đó như thế nào lại là ngày sinh nhật của Yêu Hậu, cả Yêu Hoàng Thiên cùng ăn mừng, mà trên bầu trời cấm bất luận kẻ nào phi hành. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, bọn ta gặp gỡ mấy tên yêu tộc hậu bối chặn lại, sau đó mọi người đã ra tay đẻ thương cả chặn đường, rốt cuộc dẫn phát ra lửa giận của Yêu Hậu. Nàng đã sai ngũ đại hộ vệ vây công chúng ta. Thư Cuồng đàng hoàng nói ra toàn bộ sự thật. Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời thở dài, lại có chuyện thế này sao? Trong lòng hắn trong lúc nhất thời thực sự không biết rốt cuộc là cái tư vị gì. Lần này đồng thời phái ra tam đại hộ vệ dắt tay nhau xuất thủ, vốn tưởng rằng là đối với Mộng Vô Nhai cùng với Sở Dương mà nói tuyệt đối là dùng dao mổ bò để mà giết gà, nhất định là lấy thế lôi đỉnh vạn quân để một kích là thành công, sau này rốt cuộc không cần vì hai người đó mà phí tâm phí lực nữa. Nhưng lại không nghĩ đến là còn có chuyện rủi ro như vậy phát sinh, như thế nào lại đụng phải Yêu Hậu đúng ngày sinh nhật mà dẫn phát ra xung đột tuyệt không nên có. Thậm chí còn nói rõ chi tiết thì chuyện này bên mình đúng là phe đối lý hơn. Chẳng lẽ Sở Dương người này dĩ nhiên lại có vận may lớn đến thế sao? Như vậy an bài quyết tuyệt cũng không thể giết chết được hắn, chuyện này quả thực là quái dị đến cực điểm. Vậy còn Kỳ Vương đâu? Nguyên Thiên Hạn thở dài hỏi, hắn bị thương nặng sao? Thư Cuồng trong lòng đau xót nói, Kỳ Vương, lúc bị tứ đại hộ vệ liên thủ vây đánh, Kỳ huynh hơn phân nửa thì đã chết ư? Nguyên Thiên Hạn thanh âm đột nhiên lớn hơn, mạnh mẽ xoay người gắt gao nhìn Thư Cuồng, bọn họ lại dám giết chết Kỳ Vương sao? Đâu chỉ là Kỳ Vương, nếu như hai ta không phải do cơ duyên xảo hợp thì hơn phân nửa tất cả cũng đã hồn du thiên ngoại rồi. Thư Vương và Họa Vương song song ảm đạm cúi đầu nói. Nguyên Thiên Hạn chỉ cảm giác tâm tư phảng phất như bị đả kích nặng nề. Hắn mới rồi đã tận lực đem chuyện suy đoán, thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Yêu Hoàng Thiên thực sự lại có can đảm đem thất tình hộ vệ của mình giết chết. Đây cũng không phải là một chuyện hiểu lầm gì, mà là đối phương cố ý gây nên, cố ý hành động như vậy. Nếu không nghe lời thì bất kể là dạng hiểu lầm gì, chỉ cần không có tai nạn chết người, cuối cùng thế nào cũng có thể giải thích được, vẫn còn đường sống, đâu cần phải tổn hại giết đi một vị thánh nhân đỉnh cấp cường giả chứ. Nếu như đối phương cũng không có chủ tâm đẩy hai thiên địa trở thành tử thù, như vậy cho dù là trọng thương, chỉ cần yêu hậu cùng Nguyên Thiên Hạn, hai đại thiên đế đối diện, bằng vào câu nói đầu tiên liền có thể hoàn toàn bỏ qua, vô luận là xin lỗi hay bồi thường vân vân cũng đều dễ nói. Nhưng hiện tại đã xảy ra chết người, như vậy sự kiện lần này tính chất đã hoàn toàn bất đồng, nhất là người chết đi này còn là một vị thất tinh hộ vệ, mang cả thiên đế khí vận, chuyện lần này có thể là không tầm thường. Bất kể là cái dạng gì thì tính mạng của một vị thánh nhân đỉnh cấp cường giả vô luận ở đâu cũng không thể đền bù, trừ khi là tính mạng của một cường giả đồng cấp bậc thì còn có thể. Nhưng mà cả Cửu Trọng Thiên Quyết, cường giả như vậy tổng cộng mới có được bao nhiêu người chứ? Bá một tiếng, Nguyên Thiên Hạn nặng nề vỗ một chưởng lên vách tường bằng mặt tinh, cả gian phòng lâm vào tịch mịch. Một hồi lâu sau, Nguyên Thiên Hạn mới lạnh lùng nói: "Yêu Tâm Nhi, ngươi lần này không khỏi khinh người quá đáng rồi." Dầm một tiếng, vách tường mặc tinh kia liền chỉnh tề biến thành phấn vụn, hắc bụi mù mịt trong nháy mắt bay lên. Giờ phút này trên mặt của Nguyên Thiên Hạn trở nên lạnh lẽo giống như hàn băng. Thư Họa Song Vương hai người mặt mũi không chút thay đổi đứng đó, trong con ngươi giống như trước là có nỗi đau thương tràn lan. Huynh đệ với nhau cả trăm vạn năm, nay đột nhiên thiếu đi một người, cái loại cảm giác đau đớn này thường nhân sao có thể hiểu được. Thanh âm sột soạt lặng lẽ vang lên, rồi có bốn người như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở trong sân luyện công, sau đó là một cái thanh âm âm nhu cười ha hả: "Hai lão tiểu tử các ngươi có thể trở lại sao? Như thế nào, lần này có thoải mái không? Làm sao mà đi lâu như vậy? Là ra ngoài chơi bời sao?" Người tới lúc này chính là bốn người còn lại trong thất tình hộ vệ. Bảy người tình cảm sâu dày, lần này nghe nói huynh đệ trở về, những người khác bất kể đang ở chỗ nào cũng phải gấp gáp chạy tới chào hỏi. Người nói chuyện này chính là lão đại trong thất tình hộ vệ, Tâm Vương, Tâm Vô Ngân. Tuy nhiên Tâm Vương nói dứt lời xong thì lại không nghe thấy tiếng cười đáp như đoán trước của lão huynh đệ, mà ngược lại là một mảnh trầm mặc tĩnh mịch. Tình trạng này không khỏi làm bốn người cùng ngẩn ra. Tại sao? Theo sát Tâm Vương, người thứ hai tiến vào là Hồn Vương, chân mày cau lại nói. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện ra, trong phòng chỉ có Thư Họa Song Vương. Bốn người kia trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Tâm Vương thanh âm âm nhu trong lúc bất chợt trở nên âm trầm và táo bạo, tựa hồ như là bão táp bị đè nén. "Kỳ Vương đâu?" Thư Họa Song Vương cúi đầu không nói một lời. "Kỳ Vương đâu?" Những người khác cùng nhau hét lớn, vẻ mặt và giọng nói cũng trở nên cấp bách nôn nóng. Biết rõ là không tốt nhưng vẫn còn trông cậy vào vạn nhất, cho dù là trọng thương chờ chết, thần hồn đều bị đả thương cũng không sợ, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng là được rồi. Cũng không cần phải hỏi nữa, Nguyên Thiên Hạn thở một tiếng thật dài. Kỳ Vương hắn gặp gỡ ngũ đại hộ vệ của Yêu Hoàng Thiên vây công, sợ là đã chôn xương ở đất Yêu Hoàng Thiên. Trong mật thất, không khí nháy mắt trở nên trầm tĩnh dị thường, bị đè nén áp lực, chỉ nghe thấy bốn người thở dốc. Thánh nhân đỉnh cấp cường giả, cho dù 10 năm, 100 năm không thở, mà vui đùa một chút cũng sẽ không phải thở dốc như vậy. Nhưng hiện tại bốn người này lại lên tiếng thở dốc như ống bể lò rèn. "Chết, chết rồi." Tâm Vương thanh âm trở nên khô khốc cười nói: "Đại nhân, ngài không nên nói giỡn như vậy. Ha ha, Kỳ Vương làm sao có thể chết như vậy chứ?" Hắn vừa nói, ánh mắt dọi lên mặt của Thư Họa Song Vương tràn đầy mong đợi, hy vọng hai người đột nhiên giống như ngày thường, thoáng cái từ cái bộ giả vờ bi thống hóa thành hỉ hả cười nói với mình: "Người lại bị gạt nữa rồi, người là đồ ngu." Như vậy thì mình quyết định sẽ không tức giận, sẽ rất vui vẻ nhào tới, túm hai người này đánh một trận, thậm chí để cho bọn họ đánh mình một trận cũng không sao, chỉ cần bọn họ nói Kỳ Vương không chết là được. Mấy huy định kia cũng đang đợi, tha thiết mong chờ, trơ mắt nhìn Thư Cuồng và Thu Viễn Sơn. Hai người chỉ cảm thấy trong lòng giống như vừa nuốt cả cân hoàng liên vậy, cổ họng giống như bị nghẹn đắng, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói ra lời, chẳng qua giống như tượng gỗ, ngơ ngác đứng đó. Hầu kết cổn động mấy cái nhưng lại nuốt xuống, khóa chặt miệng lại. Bốn người khác ánh mắt từ mong đợi trở nên vô thần, vô lực và tuyệt vọng. "Đã chết rồi sao?" Tâm Vương mở mịt nói. "Thật đã chết rồi? Kỳ Vương chết rồi ư? Huynh đệ của ta, tại sao lại chết?" Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ quát: "Hai người các ngươi, hai tên khốn kiếp, còn không mau nói cho ta biết, đây là nói giỡn, nói giỡn à?" Trong lúc bất chợt, hắn phi thân lên, một tay tóm áo Thư Cuồng và Họa Vương phẫn nộ quát: "Nói mau, nói là nói giỡn, mau nói đi." Một trận lay động điên cuồng, thân thể của Thư Cuồng và Họa Vương bị dao động, giống như là run rẩy cấp tốc, nhưng cũng tuyệt vọng đau thương đưa ánh mắt vô lực nhìn Tâm Vương, không chống cự. Rốt cuộc Tâm Vương không lay động nữa. Hắn trong nháy mắt đã phát hiện ra hai người này cũng từng bị thương nặng, cho nên dưới chân chậm rãi thối lùi hai bước mà sánh vai đứng cùng ba người kia. Đột nhiên hắn cười hăng hắc. Chúng ta những người này cũng sống mấy trăm vạn năm rồi, chết tiệt cũng sớm đáng chết rồi. Sinh sinh tử tử, tất cả mọi người sớm đã thấy được cũng phai nhạt rồi, không có gì, người nào có thể chân chính không chết chứ. Hắn nói lời này tựa hồ là để tự chấn an mình, lại tựa như đang an ủi những người khác. Tuy nhiên thanh âm của hắn còn so với khóc khó nghe hơn, sắc mặt hắn còn giống hơn khóc hơn là người khác. Lồng ngực của hắn phập phồng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc nhịn không được giống to một tiếng. Nhưng ta muốn biết bọn họ rốt cuộc chết ở trong tay ai, chết như thế nào, chuyện từ đầu đến cuối như thế nào xảy ra. Mấy người khác cũng rối rít ngó chừng hai người, không nói một lời, ngay cả hô hấp cũng tạm thời ngừng lại. Trong nháy mắt cả mật thất, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Trên mặt Nguyên Thiên Hạn ánh mắt đột nhiên lóe lên một chút, tựa hồ muốn mở miệng nói gì nhưng lại không nói, chẳng qua dùng một loại ánh mắt rất kỳ dị không để lại dấu vết mà đánh giá Thư Cuồng cùng Họa Vương. Theo lời bọn họ nói với nhau, trong mắt Nguyên Thiên Hạn loại thân sắc này càng ngày càng trở nên sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Nghe Song Vương nói xong, Tâm Vương phát ra một tiếng giống bì phẫn. Chúng ta đi Yêu Hoàng Thiên tìm Yêu Hậu báo thù. Chúng ta đi báo thù, đám hồn viêng rối rít nói to. Yên lặng. Nguyên Thiên Hạn trong mắt thân sắc kỳ quái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dâu diếm lại rồi giận dữ quát lên một tiếng. Chuyện này liên quan đến mấy trăm ức sinh linh của hai phương thiên địa, há có thể làm việc như trò đùa như vậy. Bọn người coi như cũng là những đại nhân vật có thân phận, nhân sinh lịch duyệt không tầm thường, sao có thể vọng động như thế? Nguyên Thiên Hạn giận dữ nói. Nhưng huynh đệ bị giết, chúng ta sao có thể thờ ơ, chẳng lẽ lại gác lại chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng. Tầm Vương sắc mặt giận dữ, thanh âm tận lực đè nén cũng là càng ngày càng âm nhu thấm vào lòng người. Nếu có người tu vi hơi thấp ở đương chẳng, không cần gì cái khác, chỉ vì âm thanh này có thể làm cho người ta nội thương. Chẳng lẽ ta không đau lòng hay sao? Ta cũng đau lòng, nhưng hiện tại chúng ta bên này nội loạn không ngớt, nếu một khi còn tùy tiện khai chiến, thắng bại chưa nói tới, sợ rằng sau này chưa chắc đã có cơ hội báo thù cho Kỳ Vương. Nguyên Thiên Hạn thở dài một tiếng, cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ nội loạn kết thúc, ta tự nhiên sẽ bình phát Yêu Hoàng Thiên. Nguyên Thiên Hạn nặng nề nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bồn đế ngày khác nhất định sẽ vì Kỳ Vương mà đòi lại công đạo. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thiên Hạn dị thường trầm trọng nói, Kỳ Vương đi rồi, các ngươi chỉ biết hắn là hảo huynh đệ của các ngươi, mà lại không từng nghĩ tới hắn cũng là huynh đệ của ta, cùng chung kinh nghiệm cả trăm vạn năm tháng, cũng là huynh tử, huynh đệ sinh tử. Tâm Vương Hồn Vương nghe vậy cũng trầm mặc lại. Một hồi lâu sau, Tâm Vương trầm giọng nói, hy vọng Thiên Đế đại nhân nhớ được lời nói hôm nay, không được quên cái mối huyết cừu này. Ở dưới sự bi phẫn, Tâm Vương thậm chí cũng không ý thức được mình bây giờ đang nói cùng Thiên Đế đại nhân như vậy có chút qua mặt. Nhưng Thiên Đế đại nhân nếu đã nói như vậy chẳng khác gì là lập ra đảm bảo. Nếu Tâm Vương còn kiên trì yêu cầu đi Yêu Hoàng Thiên báo thù thì lại có chút quá phận, quá mức là bất cận nhân tình, coi như cố tình gây sự. Nguyên Thiên Hạn gật đầu vẻ mặt trịnh trọng. Đà tạ Thiên Đế đại nhân, lục đại hộ vệ đồng loạt khom người. Trong nháy mắt khom người rốt cuộc có vài giọt nước mắt lộp độp rơi trên mặt đất. Bệ hạ, Thư Cuồng tiến lên một bước muốn nói lại thôi. Nguyên Thiên Hạn ánh mắt lóe lên một chút ôn tồn hỏi, còn có chuyện gì? Lần này nhiệm vụ không thành, huynh đệ thì chết, thuộc hạ thực sự khó thoát khỏi tội danh. Thư Cuồng trầm thống nói, rốt cuộc cũng là bởi vì ta thực lực không đủ, nếu không ta... Nói tới đây thanh âm của hắn nghẹn ngào nhất thời khó tả. Nhưng huynh đệ kia mấy người thở dài, rối rít nói, chuyện này sao có thể trách ngươi, Thư Cuồng, ngươi cần gì phải tự trách? Nguyên Thiên Hạn thầm nghĩ trong lòng rồi nói, cảm tình là bởi vì khó trách ta lại cảm thấy Thư Cuồng không đúng lắm, lấy cá tính đa sầu đa cảm quán, thái độ phải như thế mới phải chứ. Nhất thời trong lòng hắn thoải mái lại, giọng nói ôn hòa, nhẹ giọng nói, Thư Vương, chuyện này thật ra không trách được ngươi. Ai, thiên không thể trắc phong vân, người thì có họa phúc sớm tối, sinh tử thắng bại đối với người giang hồ chúng ta mà nói, thực sự là chuyện rất tầm thường, dự báo thời tiết còn có khi sai nữa là. Hoặc là Kỳ Vương mặc dù thân phận là đã chết, nhưng hắn vẫn là liều chết để cố gắng dành cho hai người các ngươi khoảnh khắc bình an trở về. Đối với Kỳ Vương là người trọng tình mà nói, có lẽ vẫn là cái chết có ý nghĩa. Cười, cười mà đi xuống U Minh, người cũng không cần quá mức tự trách. Chúng huynh đệ liền rối rít phụ họa, lên tiếng trấn an, Thư Cuồng. Tất cả tự vấn lòng mình, nếu như bản thân đi tới một bước đó, không thể làm gì hơn thì cũng sẽ lựa chọn hy sinh bản thân để đảm bảo cho huynh đệ an toàn rời đi, đó mới là nhiệm vụ đầu tiên. Vừa nghĩ như vậy, ai nấy trong lòng đều cảm hoài không dứt. Có lẽ đối với Kỷ Vương mà nói, ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy có thể che chở cho Thư Cuồng cùng Họa Vương an toàn rời đi thì hắn đã không còn tiếc nuối gì nữa. Thư Cuồng hít vào một hơi thật sâu. Thuộc hạ trước đó nhiều năm như vậy, trong bụng luôn có điều giữ lại. Phụ tá Thiên Đế Bệ Hạ luyện công cũng đã không toàn lực ứng phó, hôm nay thế nhưng lại làm cho huynh đệ của mình cứ như vậy mà chết đi. Thư Cuồng đột nhiên bò lổm ngổm trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. Chuyện này tất nhiên là lỗi của ta, là ta không nên có tư tâm. Chúng huynh đệ hốc mắt đỏ lên, Nguyên Thiên Hạn cũng thở dài một tiếng, tiến lên một bước, nhẹ vỗ vai của Thư Cuồng nhẹ lời nói, không có việc gì, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Thư Cuồng lấy đầu dập xuống đất, lớn tiếng nói, thuộc hạ nhất định cúc cùng tận tụy, hiệp trợ bệ hạ, thần công đại thành, áp đảo yêu hậu, báo thù rửa hận cho huynh đệ. Hảo, tốt lắm. Nguyên Thiên Hạn trong lòng cũng thấy yên tâm, gật đầu lia lịa. Ngươi có thể có cái tâm này thì tin tưởng, Kỳ Vương biết được ở dưới cửu tuyển hắn cũng mỉm cười. Bệ hạ, thuộc hạ lần này thân chịu trọng thương, hầu như là chết, nhưng cũng nhân họa được phúc, ngoài ý muốn lĩnh ngộ được một loại pháp môn, so sánh với dĩ vãng còn muốn hữu hiệu hơn. Thư Cuồng đứng lên, vẻ mặt kiên nghị nói, bệ hạ, chẳng qua là trong thư vạn đoan cũng không thể đột phá, thiếu hụt đi một loại cảm giác nhìn thẳng vào trong bản tâm. Giang sơn thì như vẽ nhưng lại thiếu một cảm xúc thì luôn không thể toàn tâm toàn ý dung nhập vào. Chính xác. Nguyên Thiên Hạn vì chuyện này trên thực tế cũng dầu dĩ nhiều năm, nghe vậy tinh thần liền rung lên nói, ngươi cụ thể nghĩ tới điều gì? Cẩn thận nói một chút xem bổn đế có thể cho ngươi ý kiến hay không. Chuyện này còn cần có một cái môi giới đặc thủ tham dự là Họa Vương. Thư Cuồng trầm giọng nói, có câu thư họa không phân biệt, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, chúng ta thủy chung lại quên mất điểm này. Nguyên Thiên Hạn nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Thư cố nhiên có thể bao hàm toàn diện, tải vạn vật, mà họa thì càng trực tiếp hơn là quan thị vạn lý sơn hà. Thư Cuồng nói, nếu có thể trong sự bao hàm vạn trượng gia nhập vào họa diện cảm xúc để tìm hiểu thì mới là chu đáo, ít nhất thì so với dĩ vãng sẽ cường thịnh hơn nhiều. Nguyên Thiên Hạn nói, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, chúng ta đã từng thử qua nhiều loại phương thức rồi nhưng hiệu quả quá nhỏ. Thuộc hạ lần này quả thực đã tìm hiểu được một pháp môn mới. Thư Cuồng hít một hơi thật sâu, trên mặt phát ra quang huy trầm tĩnh. Chỉ cần ta liên thủ với Họa Vương, không chút nào giữ lại mà buông ra tinh thần của bản thân, để cho tinh thần thế giới của hai người hoàn toàn dung làm một thể. Sau đó do ta chủ trì phát động vạn tượng đại pháp, khởi động tầng thứ tối cao là có thể làm được tới thư họa hợp nhất. Thư họa hợp nhất là pháp môn như thế sao? Nguyên Thiên Hạn tinh thần chấn động, trong mắt bắn ra hai đạo hắc quang, hiển nhiên là bị động tâm không nhỏ. Đúng là như vậy. Thư Cuồng dùng sức gật đầu. Họa Vương vội vàng nói, không không, làm như vậy không ổn đâu. Làm như vậy cố nhiên có thể thành công, nhưng mà cho dù thành công thì bản thân ngươi căn cơ sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Hơn nữa hôm nay vết thương ngươi vừa khỏi, khó có thể chịu đựng được. Họa Vương vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên đối với cách làm của Thư Cuồng không đồng ý. Thư Cuồng buồn bã nói, ngay cả căn cơ không bị tổn hại, vẫn như cũ thì ta có thể bảo vệ được huynh đệ của mình sao? Kỳ Vương không phải là đã chết rồi đó ư? Mọi người nghe thế lại trầm mặc một trận, họ đều cảm giác được Kỳ Vương lần này bỏ mạng đối với Thư Cuồng thực sự là đả kích quá lớn. Đối với quyết định lần này của Thư Cuồng, chúng huynh đệ cũng cảm giác không có lời nào để nói, mà lại càng không thể mở miệng khuyên đủ. Đúng vậy, quả thực cũng chỉ có Nguyên Thiên Hạn, tu vi có thể toàn diện áp đảo được yêu hậu, như thế thì họ mới có hy vọng báo mối huyết kiều này. Nếu không hết thảy cũng chỉ là nói suông, vẫn là hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng báo thù nào. Mặc dù Thư Cuồng hy sinh chắc chắn là sẽ có chút lớn, nhưng kết quả đạt được vẫn sẽ là đáng giá. Nguyên Thiên Hạn trong ánh mắt lóe lên, lần này là sắc mặt vui mừng. Thư Vương, ta vẫn nghĩ là không cần phải như thế, ta vừa mới nói qua rồi, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Ngươi nếu chỉ vì vậy mà giao ra quá nhiều, sợ rằng huynh đệ Kỳ Vương ở dưới cửu tuyển trong lòng cũng có sự bất an. Thư Cuồng lãnh tiếu nói, hắn hôm nay chỉ sợ đã hồn phi phách tán, nơi nào còn có cái gì mà dưới cửu tuyển, ý ta đã quyết, kính xin bệ hạ tiếp nhận lĩnh vực vạn tượng của ta, tùy ý Họa Vương phụ trợ, chúng ta nhất cử xông phá bình cảnh trước mặt của Thiên Đế bệ hạ mới là điều trọng yếu. Một mảnh tĩnh lặng, rồi sau đó Nguyên Thiên Hạn chậm rãi nói, nếu người đã kiên trì như thế, vậy cũng tốt. Đại ca, Thư Cuồng xoay người nói với Tâm Vương, đại ca, lần này luyện công liên quan trọng đại sâu xa, kính mong đại ca cùng các huynh đệ hiệp trợ hộ phép cho ta. Tâm Vương thở dài nói với Thư Cuồng, tiểu Cuồng, chuyện này ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thư Cuồng nghiêm túc gật đầu, bệ hạ nhất định phải tiến thêm một bước đột phá thì huyết cừu mới có hy vọng được báo, mà cái ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có cái này thôi. Tầm vương ngửa mặt lên trời, thở dài, lặng lặng một lát rồi nói, tốt, đến đây thì hết thảy đã là sự việc định hình. Tứ vương hộ pháp, song vương luyện công. Nguyên Thiên Hạn đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn khó tả. Nhưng năm gần đây Thư Cuồng vẫn không chịu toàn diện hy sinh cảnh giới linh hồn của mình để phụ trợ cho lão luyện công, hôm nay lại rốt cuộc là chủ động đưa ra ý kiến. Thật ra thì đạo lý thư họa đồng nguyên, Nguyên Thiên Hạn há có thể không phân biệt được, như thế nào lão có thể chưa từng nghĩ đến. Chỉ cần Thư Cuồng chịu thực sự giao ra năng lượng linh hồn, lại cộng thêm họa vương phối hợp, Nguyên Thiên Hạn có thể nhất cử hút lấy một nửa tu vi, lại cộng thêm một nửa linh hồn lực lượng của thư họa song vương. Như thế sẽ được nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích cực hạn, đạt tới trình độ vô địch mạnh mẽ ở cửu trọng thiên khuyết. Đối với kết quả đẹp như mơ này, Nguyên Thiên Hạn từ đáy lòng sớm đã cầu mong không biết bao nhiêu năm. Nhưng Thư Cuồng chỉ cần không phải thật lòng phối hợp, chính là hết thảy sẽ vô dụng, tuyệt đối không thể thành công. Hết thảy căn nguyên cũng rơi vào trên người của Thư Cuồng. Nguyên Thiên Hạn vốn tưởng rằng việc Thư Cuồng tự tổn nguyên công, hơn nữa còn là một loại tổn hại đi một nửa tu vi, chuyện như vậy thì có người nào chịu tự giác mà làm. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lần này Kỳ Vương ngoài ý muốn mạnh vẫn, nhưng lại làm cho Thư Cuồng bị kích thích đến nổi điên, ngang nhiên chủ động đưa ra đề xuất như vậy. Nguyên Thiên Hạn không khỏi cực kỳ hối hận, nếu mà sớm biết như thế thì sớm đem mấy người trong này giết đi một vài thằng, cho tới bây giờ hắn mới biết được thì đã bị trì hoãn biết bao nhiêu thời gian quý giá, khốn nạn à. Kỳ Vương bị chết rất tốt, bị chết quá là đáng giá đi. Vẫn là ở giữa mật thất, Thư Cuồng, Họa Vương cùng với Mạc Vân Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạn ở bên trong, bốn người Tâm Vương, Hồn Vương phân làm hai bên ở cửa, ai nấy yên lặng không nói gì, nhưng đều khởi động linh hồn lực lượng mà chú ý đến tất cả khí thế chung quanh, lớn nhỏ không bỏ sót, đảm bảo là vạn vô nhất thất, không dám có mảy may chậm trễ. Thư Cuồng lần này tự tổn giao ra sẽ trực tiếp quan hệ đến thành tựu sau này của Thiên Đế, bất kể là vì tình huynh đệ hy sinh không đến nỗi bị uổng phí, hay là vì Thiên Đế bệ hạ cũng không cho phép có bất kỳ điểm ngoài ý muốn nào phát sinh, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng bốn vị đỉnh cấp thánh nhân ở trong lòng đều tự ngẫm như vậy. Trong mật thất, Nguyên Thiên Hạn chắp tay đứng ở vị trí trung ương, nơi đó là một cái bục đen như mực. Cái bục này không hề bình thường, vì nó chính là thiên địa mặc hồn ngọc thuần túy nhất mà chế tạo thành. Nó không phải là cái bục để phát biểu, mà lúc này nó chính là vị trí luyện công trọng yếu nhất của Nguyên Thiên Hạn. Thư Cuồng giờ phút này đang đối diện với hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh chân mà ngồi, cùng với thường ngày không chút nào khác nhau. Nếu như muốn nói có cái gì bất đồng thì cũng chính là có thêm một người giờ phút này đứng sau lưng của Nguyên Thiên Hạn, đó là Họa Vương. Họa Vương dưới chân là bất đinh bất bát, đứng yên, có một cỗ hơi thở linh hồn mạnh mẽ trong mật thất tung hoành. Hiển nhiên ba người đã làm ra chuẩn bị sau cùng. Đối với Thư Cuồng mà nói, cơ hội chỉ có một lần, hay hoặc là nói đây là cơ hội cuối cùng. Đối với Nguyên Thiên Hạn mà nói thì đây cũng là một cơ hội để chân chính gia tăng tu vi trên phạm vi rất lớn. Với Họa Vương thì lần này là lần đầu tiên và cũng là một lần cơ hội hiệp trợ cuối cùng. Tối nay, lúc này, nơi đây, chuyện này, Thư Cuồng đã hoàn thành chuẩn bị, sắc mặt tỉnh táo, khẽ mỉm cười, chắc chắn sẽ đi vào sử sách. Nguyên Thiên Hạn cười ha ha, chính xác, tối nay, lúc này, nơi đây, chuyện này, chắc chắn sẽ đi vào sử sách, chiếu sáng muôn đời. Thư Cuồng hít một hơi dài, rồi cùng Nguyên Thiên Hạn nhìn nhau mỉm cười, bộ dáng là dễ dàng chí cực, ý thái thản nhiên. Tuy nhiên sau lưng của Nguyên Thiên Hạn, sắc mặt Họa Vương không tự chủ được mà cả kinh một chút, lộ ra một tia không đành lòng mãnh liệt nhưng biến mất ngay, chỉ còn lại nơi đáy mắt là sự trầm thống đau khổ. Nhưng Nguyên Thiên Hạn giờ phút này đưa lưng về phía hắn nên không thấy được. Giờ phút này Nguyên Thiên Hạn thực sự là quá vui, quá hưng phấn. Bệ hạ, chúng ta bắt đầu đi, Thư Cuồng an tĩnh nói. Tốt, bắt đầu. Nguyên Thiên Hạn chắp tay cười to, tối nay chắc chắn phải thành công. Thư Cuồng, người lập công đầu, bổn đế tương lai đại nghiệp sơ thành sẽ có một phần của ngươi. Thư Cuồng trong mắt hiện lên một tia châm biếm thoáng qua rồi nhẹ giọng nói, kính xin bệ hạ mở rộng tâm thần, toàn lực phối hợp, chú tâm dung vào trong Thư Sơn Họa Hải. Nguyên Thiên Hạn chậm rãi gập đầu nhắm mắt lại, không chút nào giữ lại mà buông thả thần thức của mình, cảm giác vào động tác kế tiếp của Thư Cuồng. Thư Cuồng cũng hít vào một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi mở ra, từ từ giơ lên, bộ dáng trang trọng tới cực điểm. Đột nhiên trong quá trình hắn chậm chạp giơ tay lên, có từng đợt thanh âm ầm ầm vang lên không dứt, giống như có vô số học sinh đang đồng thời lật sách vậy. Thanh âm này có thể làm cho người ta tâm linh an tĩnh lại. Cùng lúc đó trong mật thất tựa hồ trống rỗng xuất hiện vô số quyển sách, mỗi quyển đều ào ào mở ra, trong sách tự có hạo nhiên chi khí, thanh âm của Thư Cuồng thâm thúy mà trống rỗng vang lên. Trong sách tự có Cửu Trọng Thiên, trong sách tự có Trung và Nghĩa, trong sách tự có Hành Lộ Nan. Trong sách biết lễ nghĩa, trong sách biết hiếu trung, trong sách biết liêm sỉ, trong sách vạn pháp quy tâm. Theo như thanh âm của Thư Cuồng ngâm tụng, tựa hồ ít nhất cũng có mấy trăm vạn, mấy trăm ức quyển sách trên không trung ào ào, nhanh chóng phiên động, cả không gian đã nhìn không thấy một vật gì khác nữa. Nhưng cảnh tượng này mặc dù ở trong xương cũng là hư ảo không có thật, nhưng hết thảy lại rất chân thực. Vô số hàm nghĩa huyền ảo giống như là phồn tinh, tùy tiện xuất hiện đầy trời, từng mảnh dài hẹp, từng đạo ở trong không trung cấp tốc lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, trong cái mảnh không gian hắc ám này dĩ nhiên có lưu quang tràn ngập, các loại màu sắc mỹ lệ đến vạn phần. Cùng lúc đó thì Họa Vương hít một hơi thật sâu, giống lên. Trong họa cũng có Cửu Trọng Thiên, trong họa cũng có Hành Lộ Nan. Nếu Giang Sơn không như họa thì sao trong họa lại có Giang Sơn? Trong lúc bất chợt, vài bức họa bàng bạc trống rỗng xuất hiện, hơn nữa là hữu sơn hữu thủy, hữu tinh không, có người, có vật, có hoa, có côn trùng, có phi cầm tẩu thú, thiên đại vạn vật, cảnh tượng gì cũng có. Một vài bức họa mỹ lệ không ngừng biến ảo xuất hiện, chỉ qua chốc lát vô số bức họa liền chậm rãi hướng vào thế giới của sách mà tiếp cận. Mà Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn thủy chung lẳng lặng nhắm mắt đứng đó, tựa hồ mọi sự không có nghi ngờ. Kỳ thực tinh thần hắn lại tập trung cao độ chưa từng có để xem xét Thư Vương cùng Họa Vương đang hành động. Đến đây hắn rốt cục nhẹ nhàng ngầm phun ra một ngụm thở dài. Lần này Thư Họa Song Vương quả nhiên toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, không chút nào giữ lại. Đến đây thì Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc cũng yên tâm, xem ra bọn họ quả nhiên thật lòng muốn hiệp trợ ta đột phá cực hạn. Nghĩ tới đây, Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc mở mắt, hoàn toàn buông lỏng thần thức của mình, để cho tinh thần ý thức của mình hướng về phía Thư Họa giao tiếp kia mà dung nhập vào, hơn nữa còn chiếm vị trí chủ đạo, tựa như một cây cột trụ vững vàng tiến vào, lợi dụng Thư Họa đang giạt rào mở ra, hắn còn dùng thêm tinh thần lực mạnh mẽ của mình tiến thêm một bước, thúc đẩy quá trình Thư Họa dung hợp, sau đó lại dùng linh hồn lực của mình tới hấp thu càn khôn vạn pháp đại đạo do Thư Họa Song Vương kết hợp mà phát ra. Từ từ đại đạo bao hàm toàn diện trong thư và vạn pháp đại đạo tự nhiên trong họa rốt cuộc dần dung hợp vào nhau, hướng về nhau mà thẩm thấu. Tuy nhiên, vô luận cuối cùng là thư thẩm thấu vào họa hay là họa thẩm thấu vào thư, thì trong quá trình này vẫn cần có một cánh cửa tinh thần lực mạnh mẽ hỗ trợ nữa. Đến đây, sau khi tiến vào thư họa, trí cảnh của ba người, toàn bộ tinh thần lực rốt cuộc hoàn toàn dung hợp chung một chỗ. Ba người nhạy cảm giác được tinh thần lực của mình đột nhiên chấn động một cái và cảm giác phấn chấn trước này chưa từng có. Thư Cuồng là nhất phương vận chuyển pháp môn chủ đạo, tinh thần lực như trường giang đại hà trút ra, mà Họa Vương là một phương phụ trợ, cảm giác được tinh thần lực của mình cùng với tinh thần lực của Thiên Đế và Thư Cuồng, mọi việc kết hợp đều thuận lợi. Mà giờ khắc này người duy nhất nhận được chỗ tốt, hơn nữa là chỗ tốt lớn lao, lại chỉ có một mình Nguyên Thiên Hạn mà thôi. Hắn vừa điên cuồng hấp thu linh hồn lực lượng của Thư Cuồng cùng Họa Vương, vừa điên cuồng hấp thu những thứ dấu vết của đại đạo chi lý trong lúc bất chợt xông ra khỏi đại thế. Nguyên Thiên Hạn lần đầu tiên cảm thấy quả ngọt do Thư Họa kết hợp mang lại cho hắn. Hiện tại mặc dù mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, nhưng hắn đã cảm giác được tất cả tu vi của mình, bao gồm tinh thần lực, linh hồn lực, tất cả những cái gì có thể tăng lên thì toàn bộ đều tăng lên và điên cuồng tăng lên. Toàn bộ phương vị, toàn tâm toàn lực, không hề có cực hạn mà đề cao. Nguyên Thiên Hạn trong lòng mừng rỡ như muốn phát điên, phấn chấn đến tột độ. Nếu là lấy tốc độ kinh người như vậy tăng lên, như vậy thì sau khi chuyện lần này kết thúc mỹ mãn, mình tuyệt đối có thể nắm chắc vượt qua Tuyết Lệ Hàn, thậm chí cho dù so với Thánh Quân cũng chưa chắc đã kém. Thật không nghĩ tới lần này cũng chỉ chết đi một kỳ vương, nhưng lại đổi lấy Thư Cuồng và Họa Vương, chân thành hợp tác cuối cùng đạt được lợi ích, xưa nay cầu còn không được. Thư Cuồng tinh thần lực và linh hồn lực dường như là nước của Trường Giang điên cuồng rót vào, rồi hắn gào to. Bệ hạ, ngàn vạn lần chớ để phân tâm, kính xin ngài hoàn toàn buông lỏng tinh thần lực, giờ phút này chính là giai đoạn khẩn yếu quan đầu, chớ có khiến cho mọi việc thất bại chỉ trong gang tấc. Nguyên Thiên Hạn trong lòng thầm kêu xấu hổ, mình cũng là một đại hành gia trong việc tu hành, ở tại thời khắc bực này lại còn muốn phân tâm ngoại vụ, không mau chóng luyện công, còn phải để Thư Cuồng nhắc nhở. Vạn nhất nếu hai người này hối hận, sau này không muốn hỗ trợ nữa thì lại hỏng mất một cơ hội trời ban, lãng phí một cách lãng xẹt. Nguyên Thiên Hạn vội vàng toàn diện buông ra, toàn tâm dung nhập cực hạn vào trong đó. Thư Quang lấy tư thế không chút nào giữ lại, đem tinh thần lực và linh hồn lực của mình liên tục không ngừng đưa vào khu vực giao hòa của cả ba, vừa mật thiết chú ý đến tình huống tinh thần lực dung hợp. Hắn biết là mình chỉ có một lần cơ hội thôi. Hiện tại tinh thần lực của ba người đã sắp hoàn toàn dung làm nhất thể, mà mình cũng chỉ có vào lúc đó mới có thể hoàn toàn chiếm cứ được vị trí chủ đạo. Nhưng muốn thực hiện được điểm này thì cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Nguyên Thiên Hạn không chút nào giữ lại, hoàn toàn tín nhiệm mở rộng nội tâm. Cho nên hắn phải hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc hao tổn cân cơ để chế tạo ra một cái cơ hội như vậy. Ở trong quá trình này, Nguyên Thiên Hạn chỉ cần muốn tăng lên thì nhất định phải giao mình quyền khống chế toàn cục. Mà một khi đến trình độ đó thì mình cố nhiên sẽ phải hao tổn tu vi tự thân khá nhiều, nhưng có thể chân chính xâm nhập được vào nội tâm của Nguyên Thiên Hạn và biết được thứ mà mình muốn biết, biết hết thảy mọi chuyện. Khi Thư Cuồng làm ra quyết định này, hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả đường lui của bản thân. Nếu như là chuyện năm đó không phải là do Nguyên Thiên Hạn làm, tất cả là do mình ngộ phán, thì sau khi hắn làm vậy rồi cũng tuyệt đối không còn mặt mũi nào để sống, thậm chí sẽ bị Nguyên Thiên Hạn thẹn quá hóa giận mà chém giết. Nhưng nếu thực là do Nguyên Thiên Hạn làm, vậy thì hiện tại chuyện bây giờ hắn bày ra đều là có ý nghĩa cả. Thư Cuồng trong lòng cũng là thấp thỏm, đây là một hồi đánh bạc mà mình sẽ thua, bất kể chân tướng thế nào mình cũng là người thua. Nhưng lợi ích duy nhất chính là một người chết hiểu được hơn một người chết không hiểu nguyên do. Thư Cuồng tình nguyện là một người chết được minh bạch rõ ràng. Qua chốc lát sau, tinh thần lực ba người rốt cuộc trọn vẹn dung hợp chung một chỗ. Trong người có ta, trong ta có hắn, cùng nhau hòa hợp. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả trăm vạn năm qua, Nguyên Thiên Hạn đem nội tâm của mình hoàn toàn buông ra, chỉ vì dã tâm của hắn phải trở thành nhân vật đứng đầu Cửu Trọng Thiên. Mặc dù Nguyên Thiên Hạn cũng có sự băn khoăn, nhưng đã đến lúc này rồi, hắn nhất định không thể quay đầu lại được. Tuy nhiên, vào lúc này dị biến lại đột nhiên phát sinh. Họa Vương trong mắt phát ra vẻ sầu lo mãnh liệt, thậm chí thiếu chút nữa làm cho lĩnh vực của mình mạnh mẽ bị triệt tiêu. Thư Cuồng nhạy cảm phát hiện ra điểm này, đột nhiên quát lên một tiếng điên cuồng nói: "Vạn pháp đồng nguyên, vạn pháp quy nhất." Tất cả tinh thần lực trong lúc bất chợt như trăm sông hợp về một biển, hướng vào vị trí giữa mà tập trung. Nguyên Thiên Hạn cảm giác được lực lượng của mình tức thì ở vào một loại trạng thái cấp tốc bành trướng. Loại tốc độ bành trướng này thậm chí là vượt xa dự chủ của hắn, liền không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đột nhiên mà vừa vào lúc này thì tai họa sát nách xuất hiện. Thư Cuồng chợt phun ra một ngụm máu tươi, rên rỉ nói: "Chuyện năm đó, kiểu thê yêu thiếp tại sao mà chết? Thù năm đó, vạn tượng bao quát, người có thể rõ không? Hận năm đó, người nào giết người bên gối của ta? Đường năm đó, hôm nay, máng xối vạch ra, nghịch." Thư Cuồng gào to một tiếng. Nguyên Thiên Hạn giờ phút này tinh thần hoàn toàn chìm đắm trong quá trình tu vi cực tốc tăng lên, căn bản không biết giờ phút này Thư Cuồng đã thay đổi ước nguyện ban đầu. Hắn hoàn toàn mở rộng tâm linh và tinh thần lực của mình, ở trong đại đạo vạn pháp dòng chơi, hấp thu, cứ thế tuần hoàn. Đợi đến khi hắn rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng, thì Thư Cuồng giờ phút này đã thuận lợi tiếp quản được tinh thần của cả ba người. Ở trong lúc bất chi bất giác, lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào tư hải của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn là cường giả bực này, ngay cả là cam tâm tình nguyện buông ra phòng tuyến tinh thần, buông lỏng, ngay cả hoàn toàn không có phòng bị, bị người thoáng cái khống chế được, nhưng thời gian này sẽ là vô cùng ngắn ngủi, nhiều lắm cũng chỉ trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó, hắn theo bản năng phản kích sẽ tạo thành một loại cắn trả kinh khủng để tránh thoát khỏi sự bị khống chế. Dĩ nhiên cái này còn chủ yếu là bởi vì tu vi của Thư Cuồng dù sao cũng không bằng Nguyên Thiên Hạn, cho nên Thư Cuồng cũng chỉ có thời gian trong nháy mắt. Nhưng đối với Thư Cuồng mà nói, thời gian này vậy cũng đủ rồi, bởi vì vào giờ khắc này tất cả trí nhớ của Nguyên Thiên Hạn chẳng khác nào là trí nhớ của hắn, Thư Cuồng có thể xem hết, bao gồm những điều tuyệt đối không thể bị người khác biết, hết thảy bí mật. Nhưng Thư Cuồng trăm triệu lần không nghĩ tới cái mình sẽ thấy được. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều loại chân tướng mình có thể thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này thì quá rung động. Quá trình rất đơn giản, đơn thuần. Thư Cuồng trong lòng hoài nghi cái gì, hắn phải đi nhìn cái gì, mà hắn cũng đích xác thấy được cái mà hắn muốn nhìn. Đầu tiên là một hình ảnh, mà ở trong một mảnh hắc khí dày đặc có mấy người đang thương lượng, một người trong đó trên mặt tràn đầy hoa văn, dữ tợn, cũng không phải là người Thư Cuồng quen biết, nhưng từ thanh âm thì thanh âm này chính là chủ nhân của Nguyên Thiên Hạn. Tu vi của ta đã đến một cái bình cảnh, nhất định phải mượn nội tình của Cửu Trọng Thiên Khuyết để tiến thêm một bước. Nhưng cái gì mới là nội tình của Cửu Trọng Thiên Khuyết đây? Có một người áo đen cười quái dị, điều này rất đơn giản. Nếu nói nội tình là cái thứ nhất, nên nghĩ đến không ngoài chính là truyền thừa văn hóa của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Truyền thừa văn hóa sao? Có đạo lý, nhưng phải làm như thế nào? Nguyên Thiên Hạn nghe vậy rõ ràng ánh mắt sáng ngời. Có thể làm thế này, thế này. Nhưng bọn hắn sao có thể đáp ứng chứ? Vậy thì chúng ta có thể làm thế này. Nhưng bởi vậy, hy sinh chỉ sợ có chút quá lớn rồi. Sao lại hy sinh người của chúng ta? Chúng ta có thể thiết kế bố cục cuối cùng vu oan giá họa, như vậy vẫn sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Thao tác cụ thể thì làm thế, kể từ đó còn sợ người nọ không khăng khăng một mực trung thành sao? Sau đó Thư Quần thấy được một màn hắn đau muốn đứt cả ruột, nơi đây quen thuộc, đến đời đời kiếp kiếp cũng khó quên. Trong núi rừng đó, mình cùng Kiều Thê, Mỹ Thiếp đang một đường cười vui mà đi tới, mà chỗ này có hơn 10 đại cao thủ ở vị trí bất đồng mai phục, nơi nơi là một mảnh sát khí ngất trời. Nhìn đến đây Thư Quảng cơ hồ muốn phun máu ra, nhìn đám Yến Yến bên kia đang nói cười mà cơ hồ muốn giống to, phía trước có địch nhân, mau tránh đi. Nhưng đây hết thảy chỉ là trí nhớ mà thôi, vận mệnh sớm đã định đoạt, mà chuyện đã phát sinh, hết thảy chỉ là quá khứ, cũng không còn người nào có thể thay đổi được nữa. Nhìn Yêu Thiếp cứ như vậy từng người ngã xuống, bỏ mình trước tiên bị phục kích, thì tim Thư Quảng đau như đau cắt. Mà khi những người đó xuất thủ thì ở một địa phương khác xa xôi có một người áo đen đang mỉm cười mà nhìn hết thảy, đó là Nguyên Thiên Hạn. Nhưng ngay sau đó hắn thấy vợ mình mang theo mình một đường chạy trốn, mà Nguyên Thiên Hạn ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, một đường chiêu sát nhưng không nhanh không chậm mà đi. Ái Thê rốt cuộc bỏ mình thì trầm thân nơi đáy nước, đợi đến khi lần nữa đi ra thì lại rất đúng dịp gặp được Nguyên Thiên Hạn. Hắn vì mình dốc lòng chữa thương, đối với mình hư hẳn vấn noãn, hơn nữa còn nhiều lần cùng nhau uống rượu, trường đàm nghị luận, cùng nhau thổn thức. Khi đó mình thực sự coi hắn là ân nhân, tri kỷ, đến khi hắn rốt cuộc cùng mình kết nghĩa huynh đệ, hơn nữa còn đưa ra lời thề son sắt sẽ giúp mình báo thù, thì mình lúc đó đối với hắn đã trung thành cảnh cảnh không chút hoài nghi. Ha ha, Thư Quồng cười thảm trong miệng phun ra cả bọt máu, rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Thì ra sự việc lại là như thế, hết thảy cũng đều do Nguyên Thiên Hạn bày ra. Vì muốn lợi dụng mình phụ trợ hắn luyện công, mà mình thật là ngu như lợn, dựa theo kế hoạch của hắn, mình đã vì cứu nhân lớn nhất mà làm trâu làm ngựa, bị người ta lợi dụng vượt qua cả trăm vạn thời gian năm tháng, thậm chí còn đắc chí, còn cảm kích không thôi. Trên đời này tin tưởng chuyện cực kỳ hoang đường cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết bình chọn ra tên thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, vậy thì mình tuyệt đối là vô địch. Chỉ nhớ từng tờ bay qua, sau đó thấy được Nguyên Thiên Hạn trợ giúp mình từng bước tìm được cái gọi là cửu nhân. Cái thứ nhất thực sự là thật, Thư Quồng nhìn ra được người nọ trên mặt cũng rất là kinh ngạc, xem ra người này cũng là bị lừa gạt. Nguyên Thiên Hạn tự mình thi triển sư hồn, người nọ khai ra những người khác, sau đó lại bị Nguyên Thiên Hạn một vỗ đập chết. Nhưng những người bị cung khai ra lại không có ai ban đầu chân chính tham dự vào hành động kia. Hiển nhiên quá trình siêu hồn của Nguyên Thiên Hạn trong một sát na tinh thần người kia sụp đổ, hắn đã tiến hành thao túng một cách xảo diệu. Sau đó thì mình cùng Nguyên Thiên Hạn một đường báo thù, đem vô số cao thủ vô tội nhất loạt giết chết. Mà những hung thủ thực sự dọc theo đường đi trợ giúp mình báo thù, những người đó mình còn đối với bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Cũng là sau này mình đi tới Mạc Vân Thiên trợ giúp Nguyên Thiên Hạn trèo lên đế vị, những người này cũng trở thành thần tử cùng mình xưng huynh gọi đệ. Không trách được những người đó có đôi khi nhìn thấy mình, nụ cười trên mặt lại trở nên quái dị. Thư Quồng lúc phủ ngũ tạng giống như bị thiêu đốt vậy. Nếu mình là những người đó chỉ sợ cũng có cảm giác quái dị như thế. Ta giết lão bà của ngươi, giết yêu thiếp của ngươi, giết sạch những người trọng yếu nhất của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ còn cảm động rối tinh rối mù. Còn luôn mồm thành khẩn vạn phần cảm tạ ta. Quái đời này chẳng lẽ còn có chuyện nào so sánh với cái này thoải mái hơn nữa sao? Một thánh nhân đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thư Quồng cảm giác như mình muốn chết đi. Ta làm sao lại ngu ngốc như vậy, làm sao bị người ta đùa bỡn mà còn bị cả một nhóm người đùa bỡn. Nguyên Thiên Hạn tinh thần ba động đột nhiên mãnh liệt, hiển nhiên sắp cắn trả. Vừa rồi Họa Vương trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Ở trong quá trình này, tinh thần lực của hắn phối hợp với Thư Quồng cùng nhau áp chế Nguyên Thiên Hạn, thậm chí hắn mới là chủ lực áp chế, còn Thư Quồng sẽ phân tâm đi điều tra trí nhớ của Nguyên Thiên Hạn. Tâm thần hắn ba động thật lớn, nếu chỉ dựa vào Thư Quồng thì sự cắn trả sớm đã tới, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng đã tới cực hạn rồi. Thư Quồng trấn tĩnh lại, tiếp tục hướng về trong chỗ sâu nhất của trí nhớ mà đi. Sau đó hắn thấy được một mảnh hắc ám, nơi nơi đều là một đám sinh vật kỳ quái, mỗi người trên mặt đều có hình xăm. Thư Quồng áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng, thất thanh kinh hô: "Thiên ma, vực ngoại thiên ma!" Liền vào lúc này, Nguyên Thiên Hạn phát ra tiếng gầm dữ dội, thanh âm tràn đầy tức giận và kinh ngạc. Phía sau Họa Vương cũng tiếc thì phát ra tiếng kêu đau đớn, thất khiếu phọt máu tươi. Mà thất khiếu của Nguyên Thiên Hạn cũng phun ra rất nhiều máu, nhưng máu này lại đen như mực, hoàn toàn là máu màu đen nhánh. Nguyên Thiên Hạn bản thân tu vi hơn xa hai người, cho dù hai người hợp lực cũng không bằng, nhưng hiện tại tinh thần của hắn bị Thư Cuồng trưởng khống, vội vàng lui về mà cướp đoạt lại quyền khống chế, sau đó mới phản kích. Sự biến hóa quá nóng vội làm chính bản thân hắn cũng bị thương tương đối trầm trọng, nhưng hắn không thể không gấp, không dám không gấp. Thư Cuồng hiện tại đã nắm giữ tất cả bí mật của hắn, bao gồm cả bí mật lớn nhất kia, là bí mật tuyệt đối không thể để người khác biết được, làm Nguyên Thiên Hạn phẫn hận và sợ hãi. Hiện tại hắn sớm đã là lòng như lửa đốt, trình độ cấp bách đã đến mức là ngũ tạng đều bốc cháy. Sợ hãi vạn phần cũng không phải là nói quá. Thân phận thiên ma, Nguyên Thiên Hạn chính là vực ngoại thiên ma, đây là bí mật lớn nhất của hắn. Tin tức kia một khi bị thiên hạ biết được thì tất cả cố gắng trăm vạn năm qua của hắn trong nháy mắt sẽ bị hủy hoại, tất cả đều tan thành mây khói, tất cả mưu đồ cũng sẽ trôi theo dòng nước. Cái này khẩn cấp như thế sao có thể không gấp được đây. Cho tới nay là Thư Cuồng đều tận tâm phụ trợ hắn luyện công, quá trình này dài đến cả trăm vạn năm, lại có ai nghĩ tới sau trăm vạn năm trung thành cảnh cảnh, trong lúc bất chợt lại tai họa sát nách mà phản lại mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Tạm biệt.